Hỗn độn đan thần tập 87. Rất nhanh, luyện đan đã tiến vào nóng bỏng trạng thái. Hai cái đan lô mặc dù chênh lệch cực lớn, phương pháp luyện chế tựa hồ cũng có chút khác biệt, nhưng mà hai cái trong lò đan đều truyền lại ra một chút xíu mang theo hải mùi tanh linh hương khí tức tới. Đây là yêu thú nội đan luyện chế đan dược, độc hữu mùi, tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều đối này hết sức quen thuộc. Bất quá đại bộ phận thời điểm, yêu thú nội đan sẽ cùng linh thảo cùng dùng, cho nên loại này mùi tanh sẽ bị che đậy kín mà thôi. Hải thú đan, hoàn toàn dùng yêu thú nội đan luyện chế mà thành, tự nhiên có cái chủng này đặc thù hương vị. Có cái chủng này hương vị cũng mang ý nghĩa, hai người tốc độ luyện đan không sai biệt nhiều, đến nỗi thành đan phẩm chất như thế nào, đám người liền không nói được rồi. Cùng vận may đạo hữu tỷ thí luyện chế hải thú đan, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, nói chính là, vận may đạo hữu sáng tạo Hy An Huy siêu riêng lấy tới, đã có nhiều năm thời gian, hắn luyện chế hải thú đan, vô số kể, cùng hắn so, thua không nghi ngờ. Ngoặc kép, bất qua nói đến, người này cũng có mấy phần bản sự, chưa bao giờ luyện chế qua hải thú đan, lại còn có thể luyện chế đến loại này trình độ, hay không được, dù sao nào có đệ nhất thứ luyện chế toa thuốc mới, liền có thể luyện chế thành công. Ngoặc kép, đám người thảo luận nhau nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vô cùng náo nhiệt. Vận may chân nhân trên mặt hơi hơi chảy ra một chút mồ hôi, luyện chế hải thú đan kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, cho nên hắn vô cùng có tự tin, mặc dù thanh âm bên ngoài đích xác có chút ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà hắn tự nhận là chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Mặt khác một bên, Cổ Vân không ngừng nhắc đến tình tên lão già kia nên như thế nào luyện chế, hải thú đan cũng không phức tạp, nhưng mà cái này đan dược quá mức thô, có rất nhiều đáng giá ưu hóa chỗ. Đương nhiên, Cổ Vân dã không thể ưu hóa quá nhiều, bằng không một khi ưu hóa quá độ, liền có thể nhường cái này đan dược không còn là hải thú đan, nếu là vận may chân nhân dùng cái này chăm chỉ, Cổ Vân ngược lại là không có tốt phương pháp phản bác hắn. Ước chừng một cái thờ ý gian thời gian, này thời gian, vẫn tương đối dáng dấp. Nhưng mà không có tu sĩ rời đi, ngược lại các tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều nghĩ đến xem, rốt cuộc là kết quả gì. Đại bộ phận tu sĩ, đối với Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Khai lò, Cổ Ngữ trầm giọng nói, một tiếng này âm, lập tức nhường không thiểu tu sĩ chấn kinh. Vận may chân nhân đan dược còn tại trong quá trình luyện chế, Cổ Vân một phe này đan dược liền luyện chế xong rồi. So đan phương người sáng tạo luyện chế tốc độ ngắn hơn, điều này có thể thành công sao? Tất cả mọi người đối với cái này tràn đầy nghi vấn. Theo lò luyện đan mở ra, đậm đà linh hương, đập vào mặt. Bên trong lò luyện đan, 10 cái đan dược một chữ sắp xếp, xanh biếc đan dược bên trên, tản mát ra linh lực nồng đậm khí tức. Thành công, lão giả có chút không dám tin tưởng đây hết thảy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đệ nhất thứ luyện chế hải thú đan, liền có thể lấy được thành công. Lão giả trong lòng minh bạch, đây cũng không phải là bản lãnh của hắn, mà là sư phụ bản sự. Luyện chế một cái mới tinh đan phương, có cường đại luyện đan sư nhìn một lần liền có khả năng luyện chế thành công, nhưng mà so với chỉ điểm người khác luyện chế thành công, độ khó lại tăng lên không thiếu. Cho dù là bây giờ, lão giả này cũng không dám cam đoan, chính mình tiếp theo thứ luyện chế hải thú đan, liền nhất định có thể thành công. Bất quá, cái này một thứ luyện chế kinh nghiệm, nhưng lão giả học tập không thiếu, tin tưởng đi qua mấy thứ luyện chế sau đó, hắn cũng có thể nắm giữ cái này hải thú đan phương pháp luyện chế. Thành công, ngoặc kép, vây xem tu sĩ, cũng không dám tin tưởng, bọn hắn không nghĩ tới, chẳng những luyện chế thành công hải thú đan, càng là luyện chế thành công 10 cái, hơn nữa phẩm chất, cũng là trên thị trường cao nhất. Vận may chân nhân mặc dù toàn tâm luyện chế đan dược, nhưng mà bên ngoài thanh âm hỗn loạn, hắn không có khả năng một chút cũng nghe không được. Nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, hắn tựa hồ ý thức được, có chút không ổn. Đối phương đan lô sau khi mở ra, đến cùng luyện chế thành công mấy cái. Hoặc căn bản không có luyện chế thành công. Vận may chân nhân trong lòng, có chút linh chứng, hắn cưỡng chế tò mò trong lòng, toàn tâm luyện đan. Ước chừng 3 canh giờ thời gian, vận may chân nhân cuối cùng luyện chế thành công. Có thể ở đây vây xem 3 canh giờ các tu sĩ, hoàn toàn chính xác cũng là rảnh rỗi có thể. Ở nơi này 3 canh giờ thời gian, Cổ Vân phân biệt chỉ điểm 4 tên đệ tử luyện đan kỹ xảo. Kỳ thực cũng chính là tinh túy hải thú đan luyện chế kỹ xảo. Hải thú đan, đích thật là tốt đan dược, nhưng mà yêu thú bên trong đan chi bên trong, chứa tạp chất quá nhiều. Bản thân cao cấp tu sĩ, đồng dạng không rõ cách dùng hoàn chỉnh yêu thú nội đan luyện chế đan dược, chỉ là dùng một bộ phận mà thôi, hoàn hoặc chỉ là xem như đan dược bên trong 1% số lượng dùng để luyện đan. Ở một mức độ rất lớn, giảm bớt yêu thú trong nội đan độc tính. Nhưng mà tại cấp thấp tu sĩ ở đây, đối với đề dài yêu thú nội đan sử dụng, lại không có chú trọng như thế. Bởi vậy mới có thể xuất hiện loại này, hoàn toàn sử dụng yêu thú nội đan tới luyện chế đan dược tình huống xuất hiện. Yêu thú nội đan độc tính tương đối nhiều, chỉ cần thoáng chắt lọc, liền có thể nhận được tốt phẩm chất, nếu là có thể chắt lọc đạo trình độ nhất định, liền không còn là bây giờ hải thú đan bộ dáng như vậy, mà trở thành một loại mới tinh hải thú đan, cái này cũng ý vị đan dược hiệu quả tốt hơn, độc tính càng ít, phẩm chất cũng liền cao hơn. Không những có thể hoàn chỉnh phát huy yêu thú nội đan hiệu dụng, nhưng mà thân thể phản phệ cũng trở nên ít đi rất nhiều. Bốn danh tu sĩ nghe Cổ Vân giảng giải, một bộ hiểu ra bộ dáng. Bọn hắn xem như trên biển tu sĩ, đại bộ phận đan dược đều sẽ dính đến yêu thú nội đan, chỉ là liều dùng bao nhiêu mà thôi. Loại này chắt lọc chi pháp, có thể tăng lên cực lớn đủ loại đan dược phẩm chất, đối với bọn hắn nguyên bản luyện đan lý niệm, sinh ra trùng kích cực lớn. Nói tóm lại, bốn người cho rằng, linh thạch này, tốn hao vật siêu giá trị. Tuyệt đối vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, càng là học tập, bọn hắn cảm thấy tự thân nông cạn, đương nhiên đề thăng cũng là vô cùng to lớn. Luyện đan, vốn là một loại tu luyện, trong đám người luyện đan, cũng không có bất luận cái gì không thích hợp, ngược lại có thể tăng tiến tâm trí, các người bốn người, đem ta vừa mới truyền thụ cho các người luyện chế tinh túy hải thú đan luyện chế một phần. Ngoặc kép, bốn người vội vàng chắp tay đáp ứng, phân biệt luyện chế. Trong lúc nhất thời, trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Ngoại trừ đang tại luyện đan vận may chân nhân bên ngoài, cái này bốn danh tu sĩ lại thứ luyện đan, đây là rất nhiều tu sĩ, chưa từng thấy qua. Cổ Vân quan sát bốn người quá trình luyện đan, thỉnh thoảng thoáng nhắc nhở, nhưng mà cũng sẽ không quá nhắc nhở, chắt lọc bản thân liền là một loại phức tạp quá trình, giao cho bọn hắn chính mình nắm giữ, cho dù là sai rồi, cũng sẽ không đối với đan dược tạo thành uy hiếp quá lớn. Kém nhất kết quả, chính là bọn hắn hoàn toàn không có chắt lọc, cùng thông thường hải thú đan vậy. Để bọn hắn tự động chắt lọc chỗ tốt, là để bọn hắn bốn người chính mình nắm giữ cái này độ lượng, luyện chế nhiều mấy lần, thì có kinh nghiệm. Đợi đến bốn người đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành sau đó, vận may chân nhân bên kia mới có động tĩnh, đan lô mở ra, linh hương trôi nổi mà đến. 10 cái hải thú đan, hoàn hảo không chút tổn hại, luyện chế thành công. Nếu là ngày thường, đám người nhất định sẽ nhảy cẫng hoan hô, nhưng là bây giờ đám người nhưng có chút không quan trọng. Dù sao, Cổ Vân bốn tên đệ tử, lò thứ hai đan dược đều luyện chế ra, vận may chân nhân mới luyện chế thành lần thứ nhất lô. Vận may chân nhân đứng dậy, có chút tự ngạo, từ trước đây động tĩnh tươi nói, hắn thời gian luyện chế, có thể là hơi dài một chút. Nhưng mà, vận may chân nhân tự nhận là chính mình bất luận cái gì phạm sai lầm, luyện chế phẩm chất cũng không kém, cho nên phần thắng nắm chắc. Bất quá hắn nhìn thấy Cổ Vân bốn tên đệ tử, cơ hồ đều ở đây đồng thời mở ra đan lô, bốn người này luyện chế giống như cũng là hải thú đan. Cái này khiến vận may chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Không phải mới vừa chỉ có một người cùng hắn so, sao bây giờ có bốn người cùng hắn so. Càng làm cho vận may chân nhân không thể hiểu được là, bốn người này vậy mà toàn bộ luyện chế được đan dược. Không đúng không đúng, bọn hắn luyện chế không phải hải thú đan. Vận may chân nhân kêu to lên. Hắn nhìn sơ một chút, liền phát hiện những đan dược này cùng hải thú đan không giống nhau lắm, cho nên lập tức kêu lên. Vây xem tu sĩ, đối với vận may chân nhân cái này một biểu hiện, cũng không động hợp tác. Càng giống là ở nhìn một cái thằng hề một dạng. Đúng lúc này, một danh tu sĩ cuối cùng nhìn không được, đi tới thấp giọng nói, Hồng Vận đạo hữu, bọn hắn luyện chế đan dược, sớm tại 3 canh giờ phía trước liền luyện chế xong rồi, chính ở đằng kia, vẫn không có động đậy. Ngoặc kép, tận đến giờ phút này, vận may chân nhân mới chú ý tới, trong góc đệ ngũ lô đan dược. Cái này 10 cái đan dược, đích thật là hải thú đan, hơn nữa phẩm chất đều cao vô cùng. Cơ hồ cùng hắn luyện chế không có gì khác biệt. Cái kia, những này là, Cổ Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu đã thấy, cái này vận may chân nhân luyện chế đan dược, theo ta đệ tử luyện chế đan dược, khác nhau ở chỗ nào, khác nhau lớn bao nhiêu. Ta muốn chư vị ở đây nhìn lâu như vậy, hẳn là phương nào thắng, mong rằng chư vị làm trọng tài. Mặt khác, đợi đến chuyện này triệt để kết thúc về sau, tại hạ sẽ chắt lọc hải thú đan đan phương, công bố cho mọi người. Hơn nữa truyền thụ cho chư vị như thế nào chắt lọc chi pháp. Ngoặc kép, đám người nghe vậy, đều hoan hô lên. Vừa rồi Cổ Vân bốn tên đệ tử, luyện chế chắt lọc hải thú đan, đã thành công. Hơn nữa thoạt nhìn, phẩm chất phải so hải thú đan tốt hơn nhiều, dùng qua hải thú đan tu sĩ đô minh bạch, cái này đan dược giá cả rẻ tiền, nhưng mà tạp chất rất nhiều, bởi vì lợi ích thực tế, cho nên bọn hắn không quan tâm. Nhưng mà có chất lọc hải thú đan, loại này lựa chọn tốt hơn, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa loại này miễn phí đan phương truyền thụ, lại có ai không muốn đâu. Hồng Vận đạo hữu thua, ta có thể làm chứng. Hồng Vận đạo hữu luyện chế đan dược, mặc dù phẩm chất không sai biệt lắm, nhưng mà chậm 3 canh giờ, ta cho rằng Hồng Vận đạo hữu đã thua. Cho dù là phía trước người thân nhất vận may chân nhân các tu sĩ, cũng đều nhao nhao cho rằng vận may chân nhân thua. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì vận may chân nhân thật sự thua, hơn nữa thua hết sức triệt để. Vận may chân nhân có chút không hiểu nhìn xem chung quanh các tu sĩ, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại thua. Đây vốn là hắn sáng tạo đan dược, làm sao có thể để người khác thủ thắng. Nhưng mà, còn tại đó, đích thật là hải thú đan, ước chừng so với hắn tăng nhanh 3 canh giờ, đây quả thực là đối với vận may chân nhân lớn nhất đả kích. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người hắn. Trong toàn trường, thậm chí không ai nói chuyện cho hắn. Vận may chân nhân bại, hoàn toàn bại, sắc mặt hắn bụi đất, hôm nay bại trận, sẽ là hắn nhân sinh sỉ nhục, từ đó về sau, hắn ở trên biển thiên thành danh vọng, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vận may chân nhân quay đầu liền đi, đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, như thế nào, Hồng Vận đạo hữu, không có ý định thực hiện đánh cuộc sao? 200 vạn khối linh thạch, cũng không phải một con số nhỏ, Cổ Vân bây giờ nhu cầu cấp bách cái này so với linh thạch, đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Vận may chân nhân bây giờ cái kia còn muốn mặt mũi, mặt của hắn đều vứt sạch, bản thân sẽ không muốn lưu ở trên biển thiên thành, cái này 200 vạn khối linh thạch, dứt khoát quyệt nợ. Hồng Vận đạo hữu nếu muốn sống lâu dài một chút, tốt nhất vẫn là đem linh thạch cho ta, bằng không ta bảo đảm ngươi, một khi rời đi trên biển thiên thành, chắc chắn phải chết. Cổ Vân không chút khách khí. Vận may chân nhân chau mày, hắn cắn răng, ném một cái túi chữ vật, quay đầu mà đi. Cổ Vân kiểm lại một chút túi chữ vật, 200 vạn khối linh thạch, vừa vặn, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng. Đám người thấy vậy, cũng đều phát ra cười vang tới, có thể thực sự chế giễu vận may chân nhân chơi xấu cùng với vô sỉ thôi. Đa tạ chư vị đạo hữu xem như chứng kiến, trợ giúp ta thắng cái này 200 vạn khối linh thạch, bây giờ ta liền giảng chắt lọc chi pháp, truyền thụ cho chư vị, biết được luyện đan chi đạo đạo hữu, muốn chăm chỉ nghe giảng. Cổ Vân đem chắt lọc chi pháp cẩn thận giảng thuật một phen, cái này chắt lọc chi pháp, mặc dù không là đặc biệt khó hiểu, nhưng mà cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể hiểu là có ý gì. Những cái kia không hiểu luyện đan tu sĩ, tự nhiên là một mặt mộng dáng vẻ. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có thu hoạch, hơn nữa lấy được hải thú đan, cùng với chắt lọc hải thú đan đan phương. Mặc dù bây giờ, cái này hải thú đan đan phương, giá trị không phải cao như vậy, nhưng mà rời đi trên biển thiên thành, kỳ thực giá trị vẫn phải có. Đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, bọn hắn nắm giữ mới luyện đan ảo diệu từng cái hưng phấn không thôi. Đi qua phen này tỉ thí, cùng với Cổ Vân giảng giải sau đó, rất nhiều tu sĩ đối với Cổ Vân đã 10 phần tín nhiệm. Không thiểu tu sĩ xuống lại, muốn cầm 10 vạn đồng linh thạch đem đổi lấy một lần chỉ điểm cơ hội. Bất qua đối với trước mắt đã không thiếu linh thạch Cổ Vân tới nói, trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại là 50 vạn thu đồ sự tình, Cổ Vân ngược lại là vẫn là có lưu chỗ trống. Rất nhanh, Cổ Vân lại nhận lấy 6 tên đệ tử, nhập chướng 300 vạn khối linh thạch. Nói đến, Cổ Vân còn muốn thật sự cảm tạ vận may chân nhân, nếu không phải là cuộc tỉ thí này, Cổ Vân dã không có nhiều linh thạch như vậy nhập chướng. Nói tóm lại, đối với có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nhận được nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân vẫn là không có tưởng tượng được. Dẫn dắt chúng đệ tử, Cổ Vân rời đi phường thị, tùy tiện tìm kiếm một nơi, truyền thụ cho bọn hắn mấy loại đan phương. Những đệ tử này, bản thân liền là luyện đan sư, cũng có địa vị tương đối cao, có không ít người, còn có chỗ ở của mình, đều mời Cổ Vân đi hắn chỗ ở định cư mấy ngày. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, tùy tiện tuyển một chỗ vị trí. Lại tìm thời gian, đi đâu cửa hàng một chuyến, đem lên cổ linh duyên quy mua trở về. Cái này ba đầu linh quy huyết mạch chi lực, hoàn toàn chính xác cường hoành phi thường, có thể nhượng Cổ Vân thể nội huyết mạch lấy được cực đại tăng trưởng. Bất quá! Đó cũng không phải Cổ Vân nhất là mong đợi. Cổ Vân sở dĩ mua sắm cái này ba đầu thượng cổ linh duyên quy, hơn nữa đạt được bọn nó huyết mạch, là muốn dung hợp huyết mạch của bọn hắn chi lực, hơn nữa từ trong đó nhận được huyết mạch tinh túy. Đợi đến đem tất cả linh quy huyết mạch dung hợp sau đó, Cổ Vân trên thân cảm thấy một loại đặc thù nóng bỏng, sau đó một đạo quang hoa tại Cổ Vân trên thân chậm rãi hiển hiện ra. Lồng ánh sáng màu vàng óng, giống như một cái cỡ nhỏ mai rùa, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây chính là linh quy tinh túy sao? Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên không có nhượng Cổ Vân thất vọng. Một cỗ đặc thù sức mạnh, từ nơi này kim sắc mai rùa bên trên truyền lại đi ra, trong mơ hồ, dũng động thượng cổ khí tức. Kim sắc mai rùa bên trên, từng đạo hoa văn dày đặc, giống như quỷ dị trận pháp một dạng, rất khó phân biệt. Cổ Vân vận dụng huyết mạch chi lực tồi động, mai rùa bên trên lập tức hiện ra nồng đậm mê vụ, đem Cổ Vân bao vây lại. Như thế đến nay chẳng những ẩn nặc Cổ Vân thân hình, lại như cùng một đạo hộ thể lồng ánh sáng đồng dạng, đủ để bảo hộ Cổ Vân an toàn. Cái này hộ thể lồng ánh sáng, tiêu hao là huyết mạch chi lực, chỉ cần Cổ Vân huyết mạch chi lực không hao hết, cũng liền ý vị tu sĩ khác không cách nào đối với Cổ Vân tạo thành tổn thương. Đương nhiên một khi huyết mạch chi lực hao hết, kỳ thực cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Nói tóm lại, đây là một kiện vô cùng đặc thù tinh túy bí bảo, bất kể là bây giờ Cổ Vân, vẫn là Cổ Vân bản thể, tinh này túy bí bảo, đều có phi thường cường đại tác dụng. Tinh túy bí pháp thực lực cường đại, viễn siêu bất luận cái gì pháp môn. Hơn nữa bản thân huyết phách bí pháp liền khó mà tìm kiếm, chủng loại thưa thớt, không giống như là linh lực bí pháp như thế phổ biến. Cho nên nắm giữ hơn nữa sử dụng những thứ này tinh túy bí pháp, đối với Cổ Vân tăng lên mà nói, biểu hiện là có trợ giúp rất lớn. Kế tiếp, Cổ Vân mục đích chủ yếu, chính là tìm kiếm tương tự tinh túy bí pháp. Chỗ này trên biển Thiên Thành, mặc dù thân ở trong nước, nhưng mà so ra mà nói, cao cấp yêu thú số lượng hay là tương đối ít. Cổ Vân lại đi qua cửa hàng kia một hai lần, bọn hắn sở tồn thượng cổ yêu thú số lượng cũng không nhiều. Dù sao thượng cổ huyết mạch yêu thú, săn giết đứng lên vô cùng khó khăn, cũng chỉ có thượng cổ linh duyên quy yêu thú như vậy, dễ dàng bị bắt, bảo tồn cơ thể sống. Cổ Vân tính toán đợi đến trên biển Thiên Thành giao dịch quý kết thúc về sau, tiến vào ngoại hải chỗ sâu, tìm kiếm thượng cổ huyết mạch yêu thú rơi xuống. Đến nỗi vừa thu cái này thập danh đệ tử, bản thân cũng là luyện đan sư, mang lên bọn hắn, tác dụng không lớn, bất quá nhân cơ hội này, Cổ Vân có thể nhường bọn hắn trợ giúp chính mình một chút huyết phách đan dược, như thế đến nay, có thể bảo đảm Cổ Vân bên ngoài hải thời điểm, có đầy đủ đan dược phục dụng. Bái kiến sư tôn, bên ngoài không hề thiếu tu sĩ cầu kiến. Bên ngoài lên tiếng, chính là Cổ Vân một trong đệ tử, gọi là săn lời, Cổ Vân tạm thời cư trú chỗ ở, chính là vì hắn tất cả. Người này ở trên biển Thiên Thành bên trong, địa vị coi như không thấp, tại Cổ Vân thập danh đệ tử bên trong, nên tính là tài sản rất nhiều nhất dày, tất cả đám người cũng mới đồng ý Cổ Vân tại hắn chỗ ở định cư. Nói, bẩm báo sư tôn, đám tu sĩ này nghe nói tiền bối đại danh, chuyên tới để bái sư. Nói cho bọn hắn, bây giờ bái sư thu phí 200 vạn khối linh thạch. Cổ Vân trầm giọng nói, sư tôn, cái này, săn lời hơi sững sờ, sư tôn, bây giờ ngươi danh khí cực cao, nổi tiếng toàn bộ trên biển Thiên Thành, hơn nữa bây giờ đúng lúc là đặc thù thời kỳ, tu sĩ cũng đủ nhiều, sư tôn nếu là bây giờ khai tông lập phái, rộng chịu đệ tử, ắt hẳn có thể ở trên biển Thiên Thành sáng tạo một mảnh bầu trời phía dưới, đệ tử cũng cam nguyện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cổ Vân nhưng không có cái gì khai sáng tông phái dự định, thu đệ tử mục đích rất đơn giản, chính là vì kiếm lấy linh thạch thôi. Nhận lấy cái này thập danh đệ tử, đã đủ rồi. Lui ra đi, tuân mệnh, săn lời có chút bất đắc dĩ, nhưng mà sư phụ mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe theo. Đối với cái này danh sư tôn, săn lời vẫn là tâm duyệt thành phục. Mấy ngày nay thời gian, Cổ Vân tùy tiện nhắc tới điểm bọn hắn một chút, bất kể là đang luyện đan bên trên, vẫn là tại trên việc tu luyện, đối với bọn họ trợ giúp, đều vô cùng cực lớn, để bọn hắn hiểu ra, luyện đan kỹ nghệ cùng tu vi, nhận được lao nhanh tăng trưởng. Đối với sư phụ thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng mà Cổ Vân lại không nghĩ kêu thêm thu đệ tử, thậm chí yêu cầu cao như thế ngạch linh thạch, cũng là săn lời chưa từng thấy qua. Bất quá sư tôn tất nhiên quyết định như vậy, săn lời cũng không thể lại nói cái gì. Rời đi Cổ Vân định cư tiểu viện, săn lời trở lại chính mình ở viện lạc, bây giờ, phòng tiếp khách bên trong, đã tụ tập không thiểu tu sĩ. Những tu sĩ này, cũng là săn lời quen thuộc đạo hữu, cũng mới để cho bọn họ tới đến hội phòng khách bên ngoài. Trên thực tế, tại bên ngoài cửa chính, còn có số lượng không ít tu sĩ. Săn đạo hữu, tiền bối nói thế nào? Đám người nhìn thấy săn nói ra hiện, đều đứng lên. Săn lời bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, sư phụ thái độ cũng không quá tốt, nhìn cũng không muốn thu đệ tử. Đám người nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thất vọng tới. Săn lời tự nhiên không thể nói ra Cổ Vân 200 vạn khối linh thạch thu học trò sự tình tới, hắn cũng có ý nghĩ của mình mượn cái này vì tiền cùng thế hệ, có thể tăng cường chính mình ở trên biển thiên thành địa vị. Trầm ngâm một chút, săn lời nói, mặc dù sư tôn không muốn thu đồ, nhưng mà tại khuyến cáo của ta phía dưới, hắn quyết định vẫn là có thể thu vài tên đệ tử, nhưng mà điều kiện vô cùng khắc nghiệt, người bình thường khó mà đạt đến. Chư vị cũng cần phải rất rõ ràng, cái này vị tiền cùng thế hệ tính khí tương đối đặc biệt, tùy ý mà làm. Mỗi người muốn giao nạp 200 vạn khối linh thạch, mới có thể bị hắn thu vào đệ tử, đương nhiên, cũng chỉ là nhằm vào đang ngồi đạo hữu, phía ngoài đạo hữu, không chỉ là 200 vạn khối linh thạch. Ngoặc kép, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, 200 vạn khối linh thạch quả nhiên là con số không nhỏ, đang ngồi tu sĩ cũng không phải không lấy ra được, nhưng mà bái sư giao nạp nhiều linh thạch như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, chư vị đạo hữu tự cân nhắc a. Săn lời ngờ tới Cổ Vân bản thân không quá muốn thu đồ, đã như vậy, hắn dứt khoát đề cao thu học trò giá cả, bên ngoài liền muốn 300 vạn khối linh thạch, làm cho những này tu sĩ biết khó mà lui. Đương nhiên là có thật sự muốn bái Cổ Vân vi sư, nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Có mấy danh tu sĩ, hoàn toàn chính xác khó có thể chịu đựng ngẩng cao như vậy giá cả, cáo từ. Bất quá lưu lại 12 danh tu sĩ, vậy mà đều lấy ra túi chữ vật, giao cho săn lời, này ngược lại là nhường săn lời hơi kinh ngạc. Đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực 200 vạn khối linh thạch, cũng là đáng giá. Chỉ cần có thể nắm giữ mấy loại đan dược phương pháp luyện chế. Để thăng luyện đan kỹ nghệ, tuyệt đối có thể kiếm lấy trở về. Chư vị đạo hữu chờ, đợi đến sư tôn có thời gian, hội kiến các ngươi. Săn lời thu túi chữ vật, đi tới bên ngoài cửa chính. Hắn phân phó hạ nhân làm xong bảng hiệu, sớm đã dự bị tốt. Đám người nhìn thấy cái bảng hiệu này, cũng là cực kỳ hoảng sợ, tiền bái sư dùng, vậy mà cao tới 300 vạn khối linh thạch. Ngay lúc đó 50 vạn khối linh thạch, mọi người đã cảm thấy cực cao. Bây giờ tăng vọt gấp 6 lần, đơn giản khiến người ta khó có thể chịu đựng. Rất nhiều người có thể lấy ra 50 vạn khối linh thạch, cũng là chắp vá lung tung đi ra ngoài, 300 vạn khối linh thạch, đơn giản liền không có hí kịch. Trong đám người, truyền đến vài tiếng chửi mắng. Rất nhanh, đông đúc đám người, đi một mảng lớn, vẻn vẹn còn lại mười mấy danh tu sĩ. Cái này mười mấy danh tu sĩ, cũng tại kịch liệt làm lựa chọn, bọn hắn ngược lại là có thể lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng mà đến cùng có đáng giá hay không, trong lòng vẫn là phạm vào nói thầm. Chỉ lấy 8 người, nhiều liền không lấy. Săn lời thấy vậy, nói thẳng. Tăng thêm bên trong 12 người, vừa vặn 20 người, hắn bây giờ liền đi giao nộp, cũng là đến được đến. Tăng thêm nguyên bản thập danh đệ tử, tổng cộng 3 thập danh đệ tử. Cổ Vân mặc dù thu đồ yêu cầu cực cao, nhưng mà cũng không có hạn chế săn lời bọn người thu đồ. Như thế đến nay, một cái đại tông môn. Cũng rất có khả năng sinh ra. Không thể không nói, phương pháp này vô cùng tám có hiệu quả, ngắn ngủi trong chốc lát, thì có 8 danh tu sĩ giao nạp linh thạch. Còn lại tu sĩ, sắc mặt có chút âm tình bất định, trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều có chút lo được lo mất. Chư vị đạo hữu mời trở về đi, cho đến trước mắt, sư tôn đã không có thu học trò kế hoạch, 30 tên đệ tử đã đầy đủ, nếu như lại có thu đồ mục đích. Ta cũng sẽ kịp thời thông chi cho mọi người. Săn lời nói, tính cả trước đây 12 danh tu sĩ, tổng cộng 20 người, cùng tới đến Cổ Vân động phủ chi phía trước. Sư tôn, dựa theo quy củ của ngươi, ta mới chiêu mộ 20 tên đệ tử. Đây là linh thạch. Săn lời một bên truyền âm nhập mật, đem vừa rồi thu lệ phí tình huống cáo chi cho Cổ Vân, dù sao đám tu sĩ này có 200 vạn khối linh thạch, cũng có 300 vạn khối linh thạch tiêu chuẩn. Cổ Vân từ động phủ chi nội đi ra, nhìn quanh một tuần. Tất nhiên chư vị bái nhập môn hạ của ta, tại hạ tự nhiên truyền thụ cho các ngươi luyện đan chi pháp. Bất quá các ngươi luyện đan kỹ nghệ vàng thao lẫn lộn, lão phu trước tiên truyền thụ cho các ngươi một chút cơ bản luyện đan chi pháp, sau 10 ngày, ta sẽ đích truyền dạy cho các ngươi chân chính bí pháp. Cổ Vân mỗi người ném một quyển sách giản, tiếp đó trở về phòng gian chi bên trong. Đám người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà cầm tới sách này giản sau đó. Lật xem một phen, từng cái trên mặt lộ ra vui mừng tới. Cái này đan thư, cùng bọn hắn phía trước nhìn thấy đan thư nhưng khác biệt, phía trên chẳng những ghi lại số lớn đan phương, hơn nữa còn có không thiếu luyện chế tâm đắc. Săn lời lập tức an bài đám tu sĩ này vào ở, tiến hành tu luyện. Hắn chỗ này viện lạc rất lớn, đầy đủ lợi dụng những tu sĩ này sử dụng, hơn nữa còn có thể rút ngắn cảm tình. Cùng lúc đó, Săn Lời còn bắt đầu chuẩn bị chiêu mộ đệ tử cấp thấp, thậm chí đi tới đất liền, chiêu mộ đại lượng có tư chất đệ tử cấp thấp, trở thành tông môn nhóm đầu tiên đệ tử. Những chuyện này, Cổ Vân tự nhiên không biết, bất quá cho dù Cổ Vân biết những sự tình này, cũng sẽ không quá mức để ý. Những thứ này chiêu mộ đệ tử, Cổ Vân mặc dù sẽ không bạc đãi bọn hắn, tận lực truyền thụ cho bọn hắn thật nhiều đan phương, nhưng mà, cuối cùng có một ngày, Cổ Vân là muốn rời đi nơi này, sẽ không vĩnh viễn ở đây tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày sau, theo Cổ Vân đối với huyết mạch chi lực dung hợp, thực lực bản thân cũng thêm một bước tăng trưởng. Đối với chung quanh huyết phách lực cảm giác cũng đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Trong mơ hồ, cảm giác đảo này bên trong, tựa hồ liền cất giấu huyết phách khí tức. Cổ Vân trực tiếp tại chính mình động phủ chi nội khai quật. Hướng phía dưới ba trượng, chính là thật dày cát đất tầng, những thứ này cát đất đều là do san hô xương cốt cùng với một chút nát vỏ sò trộn lẫn mà thành. Lại hướng xuống, chính là yêu thú xương cốt, những thứ này yêu thú xương cốt chủng loại rất nhiều, chất đống cực kỳ nghiêm mật. Yêu thú xương cốt, cùng thông thường thú loại xương cốt không giống nhau, không dễ dàng hư thối, hơn nữa bản thân liền chứa yếu ớt linh lực. Cổ Vân thậm chí có thể phát hiện tương tự với cốt trùng sinh linh ở đây sinh hoạt, bất quá những thứ này tiểu trùng phẩm chất cực kỳ yếu ớt, không đáng giá nhắc tới. Bằng không bọn chúng thôn phệ xương cốt quá dễ dàng, cái này trên biển thiên thành cũng sẽ không tồn tại. Xuyên qua tầng tầng xương cốt sau đó, Cổ Vân ở nơi này xương cốt bên trong, đả thông một đầu thẳng xuống dưới đường hầm. Những thứ này xương cốt đè cực kỳ chặt chẽ, cho nên phía ngoài nước biển cũng không có chảy vào. Theo hướng phía dưới, xương cốt ở giữa mùi huyết tinh, bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên. Những thứ này nếu là xương cốt ở đây chất chứa tháng năm dài đằng đẵng, hơn nữa không có chịu đến bất kỳ hư hao, trong đó huyết phách chi lực cũng từ từ phóng xuất ra. Rất có thể trước đây những thứ này yêu thú chỉ bị lấy yêu đan, tiếp đó liền trồng chất ở đây, máu của bọn hắn phách chi lực, tự nhiên có thể bảo tồn. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những thứ này máu yêu thú thì chậm rãi hư thối, lưu lại huyết phách chi lực, chậm rãi hướng phía dưới khuếch tán. Cho nên càng là hướng phía dưới, huyết phách chi lực cũng liền càng phát nồng hậu dày đặc. Vẻn vẹn là nơi đây, liền có thể xem như nơi tu luyện sử dụng. Bất quá Cổ Vân dã minh bạch, chân chính nồng đậm huyết phách chi lực, hẳn là tại chỗ sâu nhất. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó Cổ Vân đi tới tầng dưới chót nhất, từ dưới lên trên nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết, thời khắc này Cổ Vân ở vào bao sâu bên dưới đáy biển. Bây giờ, Cổ Vân dưới chân, là cứng rắn đá ngầm vẫn như cũ trở thành huyết hồng sắc, phía trên huyết phách khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đương nhiên, những thứ này hội tụ đủ loại yêu thú huyết phách, 10 phần pha tạp lộn xộn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng Cổ Vân đối với huyết phách lực thu nạp. Cổ Vân theo dõi tiến lên, một lần mở ngang đường hầm. Rất nhanh, có một cỗ đặc biệt nồng đậm khí tức truyền tới, hấp dẫn Cổ Vân tiến đến, nói không chừng chính là nơi đây huyết phách chi lực tụ tập chi địa. Chỉ chốc lát sau đó, Cổ Vân trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, là một cái lớn vô cùng không gian. Ở đây cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là bị người mở ra tới, có thể nhìn thấy, bốn phía xương cốt bị cắt chém qua vết tích. Ở chỗ này vị trí trung tâm, có một trượng lớn nhỏ ao, trong đó hiện đầy màu đỏ thẫm chất lỏng, bên trong tản ra vô cùng nồng đậm huyết phách khí tức. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, một cái thanh âm the thé truyền đến, tiểu hữu không cần tìm tòi, lão phu ngay ở chỗ này. Tại màu đỏ thẫm trong nước hồ, hiện ra một lão giả tới. Người này thân mang đạo bào màu đỏ, trên đạo bào, có đủ loại trận pháp, nhìn thập phần cổ quái. Có lẽ đạo bào này nguyên nhân, Cổ Vân vậy mà không có ở trước tiên phát hiện hắn. Mấy trăm năm qua, tiểu hữu vẫn là thứ nhất tới chỗ này. Có lẽ chúng ta loại tu luyện này huyết lực tu sĩ, thật sự là quá ít. Lão giả cười ha ha, lão phu đã có hơn 500 năm, chưa từng thấy qua tu sĩ khác, nhìn thấy tiểu hữu, quả nhiên là có chút hoài niệm ban đầu thời gian. Ngoặc kép, Cổ Vân chau mày, cỗ thân thể này, đích thật là trẻ tuổi một chút, bất quá trước mắt người cũng không biết, Cổ Vân chân chính tu vi. Mặc dù lão phu đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà chỗ này, chính là lão phu độc hưởng, ngươi tất nhiên đến chỗ này, liền đem trên người ngươi huyết phách chi lực, đều cống hiến ra đến đây đi. Ngoặc kép, lão giả trong mắt đột nhiên phát hiện ra một tia hồng quang, trên thân bắn ra vô số đạo màu đỏ huyết kiếm đi ra. Có thể lấy huyết phách chi lực huyễn hóa nhiều như vậy huyết kiếm, tu vi của người này không kém. Cổ Vân trong lòng ngược lại cũng không phải hết sức e ngại, nhưng mà vô cùng cẩn thận. Người này có thể ở đây tu luyện nhiều năm, tất nhiên tích lũy vô số huyết phách chi lực, hắn thực lực, tự nhiên là không kém. Cổ Vân thân ảnh liên tục né tránh, huyết độn chi pháp ở loại địa phương này thi triển ra, gần như không hao phí bao nhiêu huyết phách chi lực. Lão giả thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi, xem ra ngươi nắm giữ không thiếu huyết lực bí pháp, lão phu ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngoặc kép, lão giả này hét lớn một tiếng, bên trong ao máu, hồng quang lúc này tán phát ra. Toàn bộ không gian chi nội, đều tràn ngập màu đỏ mê vụ, mặc dù vẫn có thể thấy rõ chỗ gần, thế nhưng là đã có chút mơ hồ. Giết, tất cả màu đỏ mê vụ, bỗng nhiên phun trào, mãnh liệt khí tức, tại toàn bộ không gian chi nội phun trào. Liền ngay cả những thứ kia chết đi nhiều năm yêu thú xương cốt, cũng dường như đang giờ khắc này, cảm nhận được nguyên thủy nhất khí tức, dục dịch ngóc đầu dậy. Lão phu hôm nay liền để ngươi nếm thử huyết phách đại trận uy lực. Lão giả cười ha ha, chung quanh hồng quang huyễn hóa khó lường. Những thứ này hồng quang biến hóa nhiều, hiện ra nhiều loại yêu thú bộ dáng tới. Những thứ này yêu thú phát ra tiếng gầm, điên cuồng hướng Cổ Vân bổ nhào tới. Chung quanh âm thanh phun trào, giống như mấy vạn con yêu thú gào thét. Lão phu luyện thành trận pháp này, đã có nhiều năm, hôm nay tiểu hữu có thể thể nghiệm đạo này trận pháp, xem như vinh hạnh của ngươi. Lão giả cười ha ha. Cổ Vân ánh mắt ngưng trọng, lấy huyết phách chi lực mà nói, Cổ Vân tự nhiên có chút không sánh bằng hắn. Nhưng là từ huyết phách lực lĩnh ngộ, cùng với đấu pháp kinh nghiệm bên trên, người này tuyệt đối không phải là Cổ Vân đối thủ. Hơn nữa, Cổ Vân sớm đã nhìn ra, trận pháp này đông đảo chỗ, còn có sơ hở, còn rất nhiều phô trương thanh thế chỗ. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, sớm đã cực sợ, nhưng mà đối với Cổ Vân, lại có thể thong dong đối mặt. Cổ Vân thân ảnh liên tục lắc lư, không ngừng đi về phía trước tiến, gặp được huyết phách huyễn hóa yêu thú, bị Cổ Vân phất tay phá thân. Cái này khiến cái này danh lão giả sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Ngươi là người nào? Lão giả đương nhiên minh bạch, chính mình không có khả năng thao tác nhiều như vậy yêu thú huyễn tượng, kỳ thực rất nhiều huyễn tượng, cũng là giả, nhưng mà có thể phá vỡ tất cả giả huyễn tượng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không đợi lão giả này nhiều lời, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, đã đi tới bên cạnh hắn. Huyết trì này, ta muốn. Cổ Vân đưa tay chụp vào trong lòng ông lão. Không nghĩ tới, lão giả ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, sau đó vậy mà đột nhiên tiêu thất. Lưu tại Cổ Vân trong tay, chỉ có một kiện đạo bào màu đỏ mà thôi. Bây giờ, phòng gian chi bên trong màu đỏ mê vụ, càng ngày càng ngưng trọng, đã hoàn toàn che đậy Cổ Vân hai mắt. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, huyết trì bên trong huyết phách chi lực, trong nháy mắt phun trào tiến vào Cổ Vân thân thể chi nội. Cổ Vân mặc dù là một cái nhân loại tu sĩ, nắm giữ nhân loại tu sĩ chi thân, nhưng mà Cổ Vân nắm giữ, chính là thuần chính huyết phách chi lực, không trộn lẫn bất kỳ linh lực. Cho nên trong nháy mắt này, tất cả huyết phách chi lực, bỗng nhiên phun trào ra. To lớn huyết phách chi lực, bị hấp dẫn vào Cổ Vân thể nội, sau đó thông qua Cổ Vân cơ thể tán phát ra. Một cái to lớn huyết sắc che chắn, xuất hiện tại Cổ Vân trên thân. Phanh, trong sương mù, một cái to lớn huyết sắc trường ấn, đắp lên huyết sắc che chắn bên trên, tạo thành một tia dung chuyển. Xem ra người này cũng không hết hy vọng, hắn nhất định phải lấy Cổ Vân tính mệnh không thể. Mà bây giờ, Cổ Vân đồng dạng muốn lấy tính mạng của hắn. Phe thắng lợi, có thể được ao máu này, thậm chí là đối phương huyết phách chi lực. Bất đồng chính là, Cổ Vân không có lựa chọn khác, không phải chiến không thể. Mà danh lão giả, vẫn có cơ hội chạy trốn. Bất qua lấy cái này danh lão giả trước mặt chiếm giữ ưu thế mà nói, hắn là không có khả năng chạy trốn, vì huyết trì này, hắn cũng không cam lòng đào tẩu. Rầm rầm rầm, lão giả liên tục xuất kích, tất cả công kích đều đánh trúng huyết sắc vòng bảo hộ. Huyết trì trở thành Cổ Vân huyết phách chi lực liên tục không ngừng huyết lực nơi phát ra. Nếu như lão giả này không có phương pháp tốt hơn, như vậy Cổ Vân cũng không thể để ý hắn, bằng vào huyết phách chi lực hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Cổ Vân có thể yên tâm hấp thu huyết trì này bên trong huyết phách chi lực. Đợi đến đem nơi đây huyết phách chi lực hấp thu sau đó, Cổ Vân thực lực, tự nhiên sẽ cực lớn tăng trưởng. Như thế, kéo dài một khắc đồng hồ sau đó, cái này danh lão giả cuối cùng kiềm chế không được. Trung quanh huyết sắc mê vụ, chậm rãi tiêu tan. Cái này danh lão giả, vẫn là mặc đạo bào màu đỏ, xa xa nhìn xem Cổ Vân, trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta không bằng tới làm giao dịch, cùng dẫy cái người chết ta sống. Không bằng cùng hưởng huyết trì này. Ngoặc kép, Cổ Vân đầu cũng không ngừng một chút, cũng không quan tâm người này nói bất kỳ lời nói. Gặp Cổ Vân không để ý tới, lão giả này lại nói, tiểu hữu vừa tới nơi đây, đừng khinh người quá đáng, ta đích xác khó mà phá vỡ phòng ngự của ngươi, một mặt là ta không muốn động dùng quá nhiều huyết phách chi lực, một mặt khác, ta là lo lắng hủy đi huyết trì, ngươi nếu như tại chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu vô tình, dù là hủy đi huyết trì này, cũng muốn giết ngươi ở nơi này. Ngoặc kép, Cổ Vân sao lại tin tưởng cùng người này hợp tác, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhưng mà hấp thu huyết phách lực tốc độ, lại không có chút nào yếu bớt. Hơn nữa, hộ thể lồng ánh sáng cũng làm lớn ra hơn một trượng. Ngươi tự tìm cái chết, thật coi lão phu bắt ngươi không có cách nào. Cái này danh lão già gặp Cổ Vân đối với hắn căn bản vốn không lý tới, trên mặt lộ ra vẻ tức giận tới. Hắn vung tay lên, trên người huyết hồng chi quang ngưng kết, huyễn hóa thành một thanh dài đến ba trượng lớn nhỏ trường kiếm. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, chân chính huyết nhận chi pháp. Ngoặc kép, cái này cự kiếm bỗng nhiên truy phía dưới, ầm vang mà bảo. Ngay sau đó, vô số linh quang sơn đông, va chạm tại Cổ Vân hộ thể lồng ánh sáng phía trên. Mạnh mẽ huyết phách linh quang, vừa đi vừa về xuyên co lại, bốn phía cũng sinh ra bởi vì linh lực đưa đến lực trùng kích to lớn, nhường chúng tu sĩ ngã trái ngã phải. Hộ thể lồng ánh sáng run một cái, ở giữa tựa hồ xuất hiện một cái khe hở, nhưng mà cái này khe hở, rất nhanh liền chữa trị hoàn thiện. Cái này danh lão giả không có chú ý là, một đạo hồng quang đột nhiên từ hộ thể lồng ánh sáng chi trùng xuất hiện, thừa dịp chui loạn vào đến thân thể của hắn bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo này hồng quang lập tức phát ra mãnh liệt nổ tan. Thực lực mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là khó có thể chịu đựng ở, cái này mạnh mẽ linh lực xung kích. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này danh lão giả trên lồng ngực vỡ ra, tạo thành một cái hố to động. Mà chính hắn, thậm chí cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tu luyện huyết lực, tự nhiên không thể dễ dàng chết đi, nhưng mà như thế đến nay, người này phía trước tu luyện tất cả linh lực trận pháp, đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Bây giờ rời đi nơi đây, có thể bảo hiểm tính mệnh của ngươi, nếu như ngươi tiếp tục dừng lại nơi đây, lão phu sẽ không khách khí với ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, hảo, rất tốt, cái này danh lão giả không có bất kỳ cái gì suy xét, co cẳng lao nhanh, thông qua một chỗ tầm thường đường hầm, điên cuồng chạy trốn. Cũng không biết người này là từ chỗ nào mở ra đường hầm, bất qua đối với Cổ Vân tới nói, ngược lại là không có quá lớn ý nghĩa. Nơi này huyết chi mặc dù khổng lồ, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, hấp thu nhiều máu như vậy phách chi lực, cũng không phải việc khó. Những thứ này huyết phách chi lực, cũng là tinh hoa trong tinh hoa, mỗi nhận được một giọt, đều vô cùng chân quý, nhưng mà hấp thu đứng lên, lại trở nên vô cùng thông thuận. Huyết phách chi lực bị Cổ Vân số lớn thu nạp, hơn nữa thêm một bước dung hợp. Có thể nói, Cổ Vân thu hoạch ngày hôm nay cực kỳ phong phú. Không đủ nửa canh giờ, huyết chỉ bên trong huyết phách chi lực, liền đã còn thừa không có mấy. Cổ Vân đem tất cả huyết phách chi lực thu nạp, đợi đến nhàn hạ có thời gian, lại từ từ tiêu hóa. Dù sao nơi đây, cuối cùng không phải an toàn như thế. Đang hấp thu xong tất cả huyết phách chi lực phía sau, Cổ Vân cuối cùng đột nhiên phát hiện, tại nguyên bản huyết chỉ phía dưới, lại có một khối đen tuy phiến đá, bên trên rồng bay phượng múa, chỉ có thể nhìn thấy cực kỳ đơn giản chữ viết, phảng phất là một khối mộ bia, hoặc như là một cái cửa vào mật thất. Vốn là dự định rời đi Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Màu đen trên bia mộ, màu sắc trần dày, tựa hồ đã có nhiều năm lịch sử. Bên trên lại là cổ thần tộc văn tự, Cổ Vân có thể mơ hồ nhận ra mấy chữ, nhưng mà cũng không rõ ràng tích chứa trong đó hàm nghĩa. Bất qua Cổ Vân có thể xác định, nơi này cổ thần tộc hẳn là cùng lúc trước Cổ Vân thấy cổ thần tộc, không giống nhau lắm. Bình thường cổ thần tộc, đối với huyết phách chi lực, hứng thú cũng không có lớn như vậy, thậm chí có thể nói là cực độ phản cảm. Nhưng mà cổ thần này tộc nhưng là quỷ dị, vậy mà lại xuất hiện ở đây loại địa phương. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vung tay lên một cái kia to lớn bia đá, bị chậm rãi kéo động. Ngay tại trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, trên đầu yêu thú xương cốt, bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đem bia đá khôi phục, cái này lắc lư, mới dừng lại. Đây là một cái trận pháp, Cổ Vân trong lòng âm thầm ngờ tới, cái này trên biển Thiên Thành, chỉ sợ là xây ở lấy một tòa khổng lồ trận pháp chi bên trên, hoặc bản thân lấy trận pháp làm cơ sở, từng chút một xây dựng lên tới. Bây giờ Cổ Vân vận dụng trận pháp này, liền sẽ dung chuyển trên biển Thiên Thành căn cơ. Nếu là Cổ Vân cưỡng ép vận dụng tấm bia đá này, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ trên biển Thiên Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Hữu, giúp lão phu một chuyện, lão phu nhất định trọng kim tạ ơn. Một cái thâm trầm âm thanh từ dưới tấm bia đá truyền đến. Ngươi là người nào? Cổ Vân cũng không thể nhìn thấu bia đá sau đó đến cùng cất giấu cái gì. Bất quá Cổ Vân có thể xác định, người này đáng bị khống tại trận này pháp chi phía dưới. Tại hạ bị máu này phách trận pháp áp chế nhiều năm, thật vất vả gặp phải Tiểu Hữu, Tiểu Hữu chỉ cần đem ta cứu ra ngoài, ta nhất định lấy trọng kim báo đáp ngươi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cứu ra người này, tự nhiên là tại Cổ Vân một ý niệm, bất quá Cổ Vân không biết, dung chuyển cái bia đá này, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, mà thanh âm chủ nhân thân phận, cũng vô cùng khả nghi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Hữu không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, lấy tu vi của ngươi, tự nhiên không biết, chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ thu Tiểu Hữu làm đồ đệ, nhất định trợ lực Tiểu Hữu tu vi phi tốc tăng trưởng. Mặc dù ngươi hiểu rõ vô cùng tu sĩ nhân tộc, cũng cố hết sức che giấu tự thân khí tức, bất quá theo ta thấy tới, ngươi nên là một danh cổ thần tộc. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân đối với cổ thần tộc quá quen thuộc, bởi vì Cổ Vân bản thân liền là cổ thần tộc. Người này mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng mà loại kia cổ thần tộc đặc thù khí tức, cùng với trên tấm bia đá này khóa hiển hiện ra, đều nhượng Cổ Vân hướng phương diện này ngờ tới. Tiểu Hữu xem ra biết được không thiếu, tại hạ đích xác là cổ thần tộc, nhưng mà cổ thần tộc cũng không có cái gì đặc biệt, cùng các ngươi nhân loại tu sĩ không có ai khác nhau chút nào, chờ ta sau khi ra ngoài, có thể truyền thụ Tiểu Hữu tu luyện như thế nào cổ thần tộc, cũng có thể trở thành cổ thần tộc. Cái này danh cổ thần tộc vẫn là tại hướng dẫn từng bước. Cổ Vân nghe vậy mà không tự chủ được nở nụ cười. Loại này trò lừa gạt, mặc dù không tính toán cao minh, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Nếu là thông thường tu sĩ, sợ rằng sẽ tin là thật. Bất qua đối với Cổ Vân mà nói, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, căn bản sẽ không dùng cái này quả thật. Nếu là cái này danh cổ thần tộc ăn ngay nói thật, Cổ Vân ngược lại là có thể cùng hắn trao đổi một chút. Bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân cho rằng tuyệt đối không thể đem hắn phóng xuất. Chỉ tiếc, Cổ Vân bây giờ không cách nào bố trí trận pháp, bằng không tất nhiên muốn đem hắn phong ấn tại ở đây, vĩnh viễn không thể xuất hiện. Tôn giả cũng không như vậy nói ngoa, nếu là có thể nói rõ tình hình thực tế, bản tôn có thể cân nhắc đưa ngươi phóng xuất. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng là cổ thần tộc, cổ thần kia tộc nghe vậy kinh hãi, tôn giả người nào? Vậy mà có thể khống chế một cái nhân loại tu sĩ nhục thân. Ngươi không cần biết được lai lịch của ta, ngươi nếu là thật sự nghĩ ra được, lấy ra đầy đủ thành ý tới. Tôn giả không muốn tức giận, tại hạ cũng là không có cách nào. Những nhân loại này tu sĩ quá mức xảo trá, ta đã bị vây ở nơi đây hơn 3.000 năm, gặp qua mấy tên nhân loại tu sĩ, căn bản là không có cách để bọn hắn mở ra đạo phong ấn này. Nếu là tôn giả có thể giúp ta rời đi nơi đây, tại hạ có hai cái hồng hoang cổ bảo, có thể tặng cho tôn giả, mặt khác, vãn bối còn có hơn 10 kiện đỉnh cấp nhân loại tu sĩ bí bảo, mặc dù tôn giả không có tác dụng gì, nhưng mà ngươi cỗ này nhân loại tu sĩ nhục thân, chắc có trợ giúp. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây, nói thật, ta cũng vừa tới nơi đây không lâu, tòa này tinh cầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, tôn giả cũng giống như ta, bị hư không vòng xoáy cuốn vào nơi đây sao. Ta đã từng nhiều lần nếm thử rời đi tòa này tinh cầu, nhưng mà vòng xoáy này chi lực, thật sự là cường đại, để cho ta khó có thể chịu đựng. Cái này danh cổ thần tộc nói. Cổ Vân đồng thời diệt không có trả lời, nhưng hắn nói tiếp. Ta tới ở đây sau đó, vốn định tu chỉnh một ngày thời gian, thực lực đề thăng một chút, tiếp đó đột phá nơi đây vòng xoáy che chắn, không nghĩ tới cuốn vào đến một ít nhân loại tu sĩ phân tranh bên trong, cũng trách ta, muốn từ nơi này này nhân loại tu sĩ trên người nhận được một vài chỗ tốt, cùng nhanh hơn giải cái tinh cầu này, cho nên trợ giúp một cái nhân loại tu sĩ, đồ sát vô số hải thú, trồng chất ở đây. Hơn nữa giúp hắn giết chết rất nhiều đối thủ. Không nghĩ tới, tên này nhân loại tu sĩ cực kỳ xảo trá, đắc thủ sau đó, vậy mà thiết kế đem ta phong ấn tại ở đây, ước chừng 3.000 năm thời gian, ta ngay ở chỗ này vượt qua, ở đây căn bản không có bất kỳ thần lực gì, cực lớn áp chế tu vi của ta. Tôn giả nếu là có thể cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý cùng tôn giả hợp tác, cùng phá vỡ hư không vòng xoáy, ngoài ra ta còn có một chút đối với hư không Uzumaki kiến giải, đến lúc đó người ta hợp tác, sẽ tốt hơn một chút. Người này lời nói, Cổ Vân không biết thực hư, bất quá nghe được nơi đây tinh cầu bên trên có hư không vòng xoáy, vẫn là để hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tòa này tinh cầu, quả thật là có chút khác biệt. Cổ Vân nhục thân không ở nơi này, vẻn vẹn là thần hồn xuất hiện ở đây. Ở đây chẳng những có nhân loại tu sĩ, vẫn còn có cổ thần tộc, như vậy nói rõ Cổ Vân xuất hiện ở đây, hẳn là cũng không phải cái gì huyễn cảnh. Như vậy Cổ Vân nên như thế nào ly khai nơi này đâu? Cổ Vân thần hồn, phải làm thế nào ly khai nơi này? Nếu như Cổ Vân tu vi cực cao, đột phá đạo này vòng xoáy trận pháp, tiến vào bên trong hư không, như vậy Cổ Vân nên như thế nào trở về đây? Không có đông đảo bảo vật, không có huyền diệu không gian. Không có đông đảo khôi lỗi, yêu thú, cổ thần tộc sức mạnh, cùng với đông đảo tu vi. Cổ Vân bây giờ, chỉ là một kinh nghiệm vô cùng phong phú lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mà thôi, hơn nữa tu luyện là huyết phách chi lực, cũng không phải là linh lực. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ không có bất luận cái gì phương pháp bảo vệ tính mạng, không có bất kỳ cái gì đường lui. Cổ Vân thậm chí không đến, một khi bộ thân thể này bị hủy diệt, Cổ Vân có phải thật vậy hay không tại Hạo Vũ bên trong tiêu thất, tử vong. Đây hết thảy đều trở nên 10 phần huyền diệu, Cổ Vân không thể mà thôi. Bởi vì này danh cổ thần tộc xuất hiện, Cổ Vân đối với con đường tương lai, khó mà suy xét. Tôn giả, ngươi suy tính như thế nào? Ta sau khi ra ngoài, nhất định thật tốt phụ tá ngươi. Cái này danh cổ thần tộc líu lo không ngừng, Cổ Vân lông mày ngưng trọng, cũng không phải cân nhắc phải chăng đem cái này danh cổ thần tộc mang ra. Trên thực tế, Cổ Vân sớm đã quyết định, chỉ cần Cổ Vân ở nơi này bên trong thế giới, liền tuyệt đối sẽ không nhường cái này danh cổ thần tộc rời đi nơi đây. Cổ thần tộc thực lực cường hãn, đây là Cổ Vân thấy tận mắt, cũng đích thân thể hội qua. Ở nơi này phương thế giới bên trong, không có giống thần vương mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể khống chế cổ thần tộc, một khi nhường hắn đột phá gông cùng xiềng xích, đối với toàn bộ thế giới, cũng là uy hiếp cực lớn, đối với Cổ Vân tới nói, đồng dạng có rất lớn hung hiểm. Trước đây đem cái này danh cổ thần tộc cầm tù ở chỗ này người kia, ắt hẳn cũng có loại này cân nhắc. Bất quá, cái này danh cổ thần tộc ở đây, đồng dạng tồn tại biến số. Sớm biết như vậy, Cổ Vân nhất định phải vận dụng một chút sức mạnh, đem cái kia danh tu sĩ lưu lại, tránh tiết lộ phong thanh. Cổ Vân cau mày, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên trong tay một đạo hồng quang thoáng qua, huyễn hóa thành vô số lưỡi dao, trên không trung cắt ngang đứng lên. Số lớn yêu thú xương cốt, trong nháy mắt bị chém làm bụi, tầng tầng ngã xuống. Tầng tầng rơi xuống, tầng tầng lớp lớp, tầng tầng bị đè rắn rắn chắc chắc. Tôn giả ngươi muốn làm gì? Cái này danh cổ thần tộc hiển nhiên đã ý thức được điểm này, hắn rít gào lên âm thanh. Chỉ bất quá, Cổ Vân căn bản vốn không để ý. Ngắn ngủi trong chốc lát, bụi đất chất đống hơn một trượng sâu, không bao lâu, phía trên sẽ bị móc ra một cái to lớn hang động, mà phía dưới đem bị yêu thú xương cốt hình thành bụi đất, cho nên tầng tầng chôn giấu, rắn rắn chắc chắc. Những thứ này yêu thú xương cốt, vốn chính là cực kỳ kiên cố, có thể so với nham thạch đồng dạng, bây giờ bị hóa thành bụi, lại tiếp cận hợp lại cùng nhau, so sánh qua một đoạn thời gian thời điểm, cho dù có người muốn đến nơi đây, cũng muốn tiêu phí khá lớn khí lực. Tu sĩ bình thường, hẳn là cũng sẽ không dùng hết nhiều như vậy khí lực, hướng phía dưới đi khai quật. Cùng lúc đó, Cổ Vân không ngừng trồng chất xương cốt bụi đất, phía trên cũng bị không ngừng móc ra một cái động lớn tới. Mặt khác, tên lão già kia chạy thục mạng đường hầm, Cổ Vân dã dùng phương pháp giống nhau, đem hắn chất đống. Hao tốn ước chừng 2 ngày thời gian, Cổ Vân bỏ thêm vào 100 trượng sâu. Theo xương cốt bụi dung hợp, dưới chân đã trở nên cực kỳ kiên cố, giống như nham thạch đồng dạng, cả kia danh cổ thần tộc tiếng giống, cũng che giấu, không ở có bất kỳ âm thanh. Coi như tên lão già kia tới đây, chỉ sợ cũng thấy không rõ lắm, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếc nuối duy nhất là, ở đây vẫn tạo thành một cái 10 phần không gian thật lớn, có lẽ sẽ có tu sĩ gì ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, tới đây tầm bảo. Chuyện này ngược lại là không cách nào tránh khỏi, bất quá cũng ảnh hưởng không lớn. Liền tại Cổ Vân sắp rời đi thời điểm, từ bên trên xương cốt trong đống, vậy mà rơi xuống một cái sáng lấp lánh vật. Cổ Vân nhặt lên xem xét, lại là một cái yêu đan. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có một chút ngoài ý muốn, yêu thú này tất cả đều là bị lấy đi yêu đan, tiếp đó trồng chất ở chỗ này, không nghĩ tới vậy mà về sau một cái cá lọt lưới. Bất quá nhìn thấy cái này yêu đan chi phía sau, Cổ Vân cũng cảm giác có chút không bình thường lắm. Theo lý thuyết, một cái yêu đan, bị thả ở khá dài như vậy tuổi nguyệt chi hậu, không có ở bên trong hộp ngọc bảo tồn, sẽ xuất hiện thoái hóa, phẩm chất cũng sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái này yêu đan, rõ ràng khác biệt, hắn phẩm chất tinh lương, quang hoa rạng rỡ, dường như là mới từ con nào đó yêu thú thể nội lấy ra một dạng. Chẳng lẽ cái này yêu đan, tồn tại ở những thứ này yêu thú xương cốt bên trong, chẳng những không có hao tổn linh lực, ngược lại nhận được thấm vào. Nghĩ đến đây nhất định là một đầu vô cùng đặc thù yêu thú, mới nắm giữ huyền diệu như thế nội đan. Cổ Vân đem cái này yêu thú nội đan cất kỹ, rời đi trước nơi đây, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Dọc theo loại kia lão già lưu lại đường hầm, Cổ Vân nhất lộ tiến lên, cái này đường hầm cùng Cổ Vân khai quật đường hầm không sai biệt nhiều, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở một cái sân bên trong. Mở miệng vô cùng bí mật, giấu ở một mảnh lộn xộn chỗ. Nơi đây xem như trên biển thiên thành xử lý rác thải mà, tất cả rác rưởi, bỏ hoang yêu thú xương cốt, gia thú, cùng với nhân loại tu sĩ sinh hoạt lưu lại tới tạp vật, toàn bộ bị ném bỏ ở đây. Tu sĩ tầm thường, sẽ rất ít đến nơi đây, cũng có một chút tạp dịch, sẽ đem những cái kia tạp vật ném ở đây. Qua nhiều năm như vậy, ở đây đống rác tích như núi, cái kia danh tu sĩ chạy trốn thời điểm, miễn cưỡng mở ra một cái lối đi, bất quá hắn cũng không có tới được đến đem hắn che giấu hảo. Dù sao không gian dưới đất, cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ, hắn bất kể đây là không sẽ bại lộ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, chọn lựa một chút xương thú cùng rác rưởi, trực tiếp vùi đầu vào trong đường hầm. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, ở đây liền bị bổ khuyết đầy ắp, đường hầm hoàn toàn biến mất không thấy. Cho dù tên lão già kia muốn đường cũ trở về, sợ rằng cũng phải tiêu phí cực đại đại giới, đợi đến sau khi trở về, phát hiện hết thảy đều thay đổi, cũng sẽ không thể lại nhấc lên cái gì gợn sóng. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân lập tức trở về động phủ chi nội. Nói đến, dưới đất ngược lại là không có trì hoãn quá nhiều thời gian, bất quá từ bên trong ao máu, Cổ Vân ngược lại là lấy được không thiếu huyết phách chi lực, đối với Cổ Vân tu vi đề thăng, có cực đại trợ giúp. Cổ Vân ngồi xếp bằng, cảm thụ thể nội dũng động huyết phách chi lực, thể nội từng cổ khí huyết, hướng về phía trước dâng trào mà đến. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, trong nháy mắt này, Cổ Vân thần hồn đột nhiên du lịch. Một đầu vô tận đường hầm, tại Hạo Vũ bên trong như ẩn như hiện, Cổ Vân thần hồn, dùng tốc độ cực nhanh, tại Hạo Vũ bên trong bay lượn. Dọc theo đường, vô số lớn nhỏ tinh cầu, từng cái đập vào tầm mắt, Cổ Vân thậm chí có thể thấy rõ ràng, những cái kia tại Hạo Vũ bên trong qua lại tu sĩ. Ngắn ngủi sau một lát, Cổ Vân vậy mà đi tới, Hồng Mông Thành. Bây giờ Hồng Mông Thành, đã có mô hình có dạng, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại tu sĩ, đang tại kiến tạo cung điện lầu các. Nếu như đây không phải huyễn cảnh, Cổ Vân thần hồn lại có thể đến xa như thế chỗ, đây là Cổ Vân không cách nào tưởng tượng. Sau một khắc, Cổ Vân vậy mà tiến vào Hồng Mông Thành nội bộ nham thạch không gian chi nội, ở đây, Cổ Vân có thể nhìn thấy, nhục thân của mình ngồi xếp bằng, cùng chính mình thần hồn bay đi phía trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân nhìn mình chằm chằm nhục thân không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh, Cổ Vân thần hồn phi độn, theo Hạo Vũ thông đạo, lao nhanh lao vùn vụt. Cổ Vân hai mắt, bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cho tới giờ khắc này, Cổ Vân mới phát hiện, máu của mình lực tu vi, vậy mà đột phá lĩnh tôn cảnh giới, đạt đến hóa thần cảnh. Đây đối với rất nhiều máu lực tu luyện tu sĩ mà nói, cơ hồ là không thể nào. Mà ở lấy được số lớn linh lực sau đó, Cổ Vân đột phá đạo này cảnh giới, nhưng lại như là cùng nước chảy thành sông đồng dạng. Cổ Vân có thể nhìn thấy, linh quy tinh túy, tại Cổ Vân trên thân phun trào, từng đạo nhàn nhạt hồng quang bao phủ tại Cổ Vân trên thân, tự động vận chuyển. Cổ Vân trên người huyết phách chi lực, cũng càng thêm ngưng thực. Đột phá tu vi nhanh như vậy, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Kỳ thực đến nơi này chờ tu vi sau đó, rời đi thế giới này, ngang dọc Hạo Vũ, cũng không phải việc khó. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân ngược lại là không có khẩn cấp như vậy. Cổ Vân thần thức, vậy mà có thể thẳng tới Hồng Mông Thành, hơn nữa nhìn thấy chính mình nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, cái này nhượng Cổ Vân cảm nhận được chuyện này chỗ huyền diệu. Mặc dù Cổ Vân không phải lần đầu tiên đạt đến hóa thần cảnh, nhưng mà tu luyện huyết phách chi lực đạt đến hóa thần cảnh, còn là lần đầu tiên. Thông qua tu luyện huyết phách chi lực, Cổ Vân nắm giữ cảm thụ chưa bao giờ từng có, đối với nguyên lực thiên địa một loại khác lý giải. Bất kể là linh lực, vẫn là thần lực, cùng với huyết lực tu luyện, những tu luyện này phương hướng cũng là giống nhau, bọn họ đều là lấy nguyên lực thiên địa làm căn bản, từ khác nhau phương hướng cùng góc độ tiến lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Vân tự động phủ chi nội đi tới. Ánh nắng sáng sớm vẩy xuống, gió biển thổi vào, truyền đến nhàn nhạt hải mùi tanh. Cách đó không xa, đan hương phun trào, trong đó còn rất nhiều cấp thấp đan dược trộn lẫn trong đó. Săn lời nhìn thấy Cổ Vân ra ngoài, vội vàng đi tới, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn có gì phân phó. Ngươi đem tất cả mọi người triệu tập nơi này, ta có chuyện muốn nói. Ngoạc kép, săn lời nghe vậy, liền nói ngay, sư tôn chờ. Ngoạc kép, không bao lâu sau đó, một nhóm 30 danh tu sĩ, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Đối với cái này chút tu sĩ, Cổ Vân đại bộ phận là tương đối lạ mặt, dù sao bọn hắn chưa từng gặp qua mấy lần. Chủ bị bái sư điển lễ, giản lược liền có thể. Cổ Vân an bài đảo, săn lời đầu tiên là sững sờ, sau đó cung kính nói, đệ tử đã sớm chuẩn bị, thỉnh sư tôn rời bước. Ngoạc kép, rất nhanh, mọi người đi tới một gian bên trong đại sảnh, phòng khách này bên trong, vừa vặn có 30 cái ghế, cung cấp 30 tên đệ tử ngồi xuống. Ở giữa nhất một tòa xa hoa linh mộc chỗ ngồi, hẳn là chuyên môn vì Cổ Vân chuẩn bị. Phía trên một tấm bảng bên trên, cũng không có bất luận cái gì chữ viết, xem ra cũng hẳn là vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Cổ Vân tự nhiên biết đây là săn nói chuẩn bị, đối với cái này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Sư tôn, có thể mở lễ sao? Săn lời vấn đạo, từ ngươi bắt đầu, từ nay về sau, ngươi chính là tất cả mọi người đại sư huynh, nếu như ta không tại, chính là ngươi nói tính toán. Cổ Vân đạo, đệ tử nghe theo sư tôn chi mệnh, săn lời quỳ trên mặt đất, tay nâng lấy một ly linh trà, cung kính đưa lên. Cổ Vân tiếp nhận linh trà, nhẹ thử một ngụm, để ở một bên, như thế, cái này lễ bái sư, liền xem như hoàn thành. Đối với Cổ Vân tới nói, quá rườm rà lễ tiết, thật sự là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Lão phu hôm nay thu ngươi làm đồ, đại điển bái sư bên trên, cũng không có cái gì bảo vật tặng cho, chỉ có mấy câu, hy vọng ngươi có thể đủ ghi nhớ. Tư chất của ngươi còn có thể, tu luyện cũng coi như là chăm chỉ, nhưng mà quá nhiều tâm tư, cũng không có tác dụng tại tu luyện phía trên, nếu là muốn tu vì có đột phá lớn, ngươi sau đó còn muốn xét tình hình cụ thể cân nhắc mình muốn làm cái gì. Ngoạc kép, Cổ Vân đảo, săn lời liên tục gật đầu, trong lòng cũng sợ hãi thán phục, kỳ thực đối với mình đến cùng muốn cái gì, săn lời so với người khác rõ ràng hơn. Cổ Vân có thể nói chúng tim đen, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Kế tiếp, lại có một cái đệ tử đến đây, Dương Hoa bái kiến sư tôn. Ngoạc kép, ngươi chính là Dương Hoa, ta nghe nói qua ngươi, ngươi luyện đan kỹ nghệ, đích thật là không tầm thường, luyện chế đan dược, cũng phẩm chất khá cao, hơn nữa đọc lướt qua đan dược rất nhiều, cái này 30 tên đệ tử bên trong, ngươi luyện đan kỹ nghệ hẳn là cao nhất, ta chỗ này có một bên đan dược và linh thảo điển tịch, ngươi có thể tìm hiểu một chút, chờ ngươi luyện đan kỹ nghệ tinh tiến đạo trình độ nhất định sau đó, đan này sách đối với ngươi có chút tác dụng. Ngoạc kép, Dương Hoa nghe vậy đại hỉ, lúc này tiếp nhận đan thư. Còn lại tu sĩ đô là vẻ hâm mộ, đặc biệt là săn lời, cảm giác có chút thất lạc. Cổ Vân đảo, cái này sách đan thư, đối với các ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như các ngươi lấy được, ngược lại vô căn cứ tăng thêm phiền não, thậm chí sẽ chậm trễ các ngươi thời gian dài, còn không bằng đem mình nắm giữ những đan dược kia tinh tiến một chút, lợi tức lớn hơn nữa. Đám người nghe vậy, đều sờ sờ cúi đầu xuống, xem ra Cổ Vân tên này gọi là Dương Hoa tu sĩ, đích thật là 10 phần coi trọng. Thường Thiên Khai bái kiến sư tôn, đây là người hết sức trẻ tuổi đệ tử, thọ nguyên không nhiều, dung mạo bất quá bộ dáng mười mấy tuổi, hẳn là phục dụng chú nhan đan dược. Tư chất của ngươi cũng không kém, nếu ta là ngươi, liền không lại tu luyện luyện đan kỹ nghệ, có cái này 29 danh sư huynh tại, bọn hắn nắm giữ mấy trăm tên luyện đan kỹ nghệ, ngươi còn lo không có đan dược phục dụng sao? Cổ Vân câu nói này, nhưng tất cả mọi người là sững sờ. Liền Thường Thiên Khai chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không phải là không muốn truyền thụ cho ngươi luyện đan kỹ nghệ, bất quá ngươi luyện đan tư chất, hẳn là còn có thể, nhưng mà tu luyện của ngươi tư chất cũng là cực cao, cho nên ta đề nghị ngươi toàn tâm tu luyện, không muốn đang suy nghĩ luyện đan chi chuyện. Cổ Vân lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, đây là ta năm đó tâm đắc tu luyện, có lẽ đối ngươi có tu luyện chút trợ giúp. Đợi đến ngươi tu vi tinh tiến sau đó, cũng muốn nhiều chiếu cố hơn những sư huynh này. Thường Thiên Khai tiếp nhận sách nhỏ, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Trên thực tế, hắn đối với luyện đan, hoàn toàn chính xác hiểu rõ không phải rất thấu triệt, nhưng mà hứng thú cho phép. Mặt khác, Thường Thiên Khai cũng không phải là bản địa tu sĩ, mà là từ trong lục mà đến, cùng gia tộc bên trong các tu sĩ tới đây mua sắm một chút trọng yếu yêu thú tài liệu, vừa vặn gặp phải tỷ thí này luyện đan chi chuyện, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, lúc này mới lên bái sư ý nghĩ. 300 vạn khối linh thạch. Với hắn mà nói cũng không phải số lượng lớn, cho nên hắn nghĩ tiêu phí 300 vạn khối linh thạch, tại trước khi đi, học tới mấy ngón nghề luyện đan bí pháp. Không nghĩ tới, sư tôn vậy mà nói ra như thế một phen, đích thật là hắn không có nghĩ tới. Đương nhiên, những lời này, với hắn mà nói vô cùng đúng trọng tâm, gia tộc bên trong tu sĩ, cũng là không cho phép hắn xa vào luyện đan, nhường hắn tiêu phí nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện. Những chuyện này, Thường Thiên Khai tự nhiên không muốn nói ra tới, cung kính nói, đa tạ sư tôn hậu ái, bất quá đệ tử vẫn là muốn học một hai loại luyện đan chi pháp. Chuyện này tự nhiên không khó, cơ bản luyện đan chi pháp, là mỗi một danh tu sĩ đều phải nắm giữ, luyện chế một hai cái lấy tay đan dược, đối với tự thân cũng là tu thân dưỡng tính, ta chỉ là để cho ngươi đừng quá mức trầm mê luyện đan, đến mức làm trễ nải tư chất tốt. Ngoạc kép, đa tạ tiền bối hậu ái, ngoạc kép, các đệ tử, đều được lễ bái sư, Cổ Vân mỗi người đều phải cho một chút bình, cùng với đúng trọng tâm đề nghị. Mặc dù những tu sĩ này chưa chắc sẽ nghe theo Cổ Vân đề nghị, nhưng mà Cổ Vân đã không thẹn với lương tâm. Bẩm báo sư tôn, đệ tử còn từ trong lục chiêu mộ một nhóm tư chất ưu việt đệ tử, đợi đến nhóm đệ tử này đến sau đó, sẽ trở thành đan đồng, phụ trách một chút việc vặt vãnh, tư chất ưu việt giả, sẽ bị chúng ta thu làm đệ tử. Săn lời vội vàng nói ra lời ấy. Hắn cũng là xem Cổ Vân thái độ, đối với xây tông lập phái, phải chăng phản đối. Những thứ này việc vặt vãnh, không cần hướng ta từng cái bẩm báo, đều do ngươi đi làm quyết định. Ngươi có thể dựa theo chính ngươi ý nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Cổ Vân câu nói này, cũng coi là cho săn lời ăn một tề thuốc an thần. Đệ tử minh bạch, săn lời gặp Cổ Vân không phản đối, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Mấy ngày nay, các ngươi tự động luyện chế đan dược, ta sẽ không định giờ đi tới các ngươi luyện chế đan dược chỗ, quan sát các ngươi phương pháp luyện chế, hơn nữa chỉ điểm các ngươi luyện đan, chỗ các ngươi phải bắt được cơ hội này. 3 ngày sau, ta đem dẫn dắt các ngươi đi tới hải ngoại chỗ sâu, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian kế tiếp, cái này 30 tên đệ tử không ngừng luyện chế đan dược. Cổ Vân xuyên tới xuyên lui đối với bọn hắn luyện chế đan dược tiến hành chỉ điểm. Đi qua 5 ngày huấn luyện, mỗi danh tu sĩ đều được cực đại đề thăng, từng cái trên mặt cũng là vui mừng, thu hoạch cực lớn. Tại ngày thứ 6 buổi sáng, 30 tên đệ tử, tề tụ một chiếc thuyền lớn phía trên, bọn hắn phải ngồi chiếc thuyền lớn này, đi tới ngoại hải. Đối với cái này chút tu sĩ mà nói, vẫn là hết sức kích động, là một tên luyện đan sư, bọn hắn có rất ít đi ra ngoài cơ hội. Trừ cái này 30 tên luyện đan sư bên ngoài, còn có không ít linh sư cảnh giới tu sĩ xem như để ý, ngoài ra còn có 20 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ xem như hộ vệ, bọn hắn phụ trách bảo hộ những thầy luyện đan này chu toàn. Nói tóm lại, săn lời suy tính, là phi thường chu toàn. Thuyền lớn ra biển, cũng là một đại thịnh huống, đặc biệt là gần nhất Cổ Vân danh vọng như mặt trời ban trưa, lấy được toàn bộ trên biển thiên thành chú ý. Trên thực tế, gần đây cũng là đại lượng tu sĩ trở về ngoại hải thời gian. Có thật nhiều gia tộc hoặc tông môn, chính là lấy cự hình thuyền lớn xem như đơn vị, đi tới ngoại hải. Bên ngoài hải, bởi vì hòn đảo cực ít, điểm dừng chân không nhiều, cho nên có một chiếc cự hình thuyền lớn, có thể nói là rất nhiều diệu dụng. Dạng này thuyền lớn có thể làm hải ngoại căn cứ địa đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa hải chịu đánh lén, một khi thụ thương, có một lối ra, ngoài ra còn có luyện đan sư, luyện khí sĩ các loại tất cả cần thiết mật thất, cam đoan đan dược và pháp bảo nơi phát ra. Cho nên dọc theo đường cũng không thiếu thuyền lớn có rất nhiều tu sĩ, mộ danh đến đây bái phỏng Cổ Vân cũng không có chối từ. Như thế nhoáng một cái chính là thời gian nửa năm, chiếc thuyền lớn này cuối cùng tiến vào ngoại hải bên trong. Ngoại hải bên trong yêu thú số lượng nhiều, săn giết cũng vô cùng nhanh nhẹn. Một khi có thực lực mạnh yêu thú, liền sẽ có số lớn tu sĩ đồng thời xuất động, cam đoan an toàn của mình. Bây giờ đầu này thuyền lớn giống như là một cái cỡ nhỏ di động hòn đảo, ở tòa này trên hòn đảo hết thảy xứng đáng có tiến lên tốc độ mặc dù không tính toán quá nhanh, nhưng mà cũng coi như là đầy đủ. Trừ cái đó ra còn có một số tu sĩ định kỳ ra ngoài tuần tra, một mặt là phân rõ phương hướng. Một mặt khác tìm kiếm yêu thú số lượng so sánh đủ chỗ. Trong đoạn thời gian này, những thầy luyện đan này nhóm vẫn như cũ luyện chế đan dược. Cổ Vân cũng định kỳ cho bọn hắn giảng giải một chút phương diện luyện đan chuyện quan trọng, cho nên trong thời gian nửa năm này, bọn họ luyện đan kỹ nghệ tăng lên phi thường lớn. Cổ Vân thu hoạch cũng không nhỏ, tất cả mọi người săn giết yêu thú còn sót lại huyết phách chi lực toàn bộ bị Cổ Vân thu thập lại. Hơn nữa Cổ Vân truyền thụ những tu sĩ này luyện chế huyết lực đan dược phương pháp luyện chế. Bọn hắn luyện chế ra đan dược, đối với Cổ Vân tu luyện trợ giúp cũng là phi thường lớn, nói tóm lại cũng coi như là đôi bên cùng có lợi a. Một ngày này săn lời lặng lẽ đi tới Cổ Vân phòng gian chi bên trong, thấp giọng nói, sư tôn ta nghe nói đằng sau có một chiếc phi thuyền tốc độ cực nhanh, một mực tại đi theo chúng ta, tựa hồ có khác ý đồ. Ngoại hải bên trong một chiếc thuyền lớn bị người theo dõi cũng là bình thường, nếu như chiếc thuyền lớn này cao hơn giai tu sĩ không nhiều, thực lực yếu kém, liền có khả năng sẽ có người có ý đồ với bọn họ, ngược lại đây là đang ngoại hải bên trong giết chết bọn hắn, lại không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hơn nữa có thể thu được số lớn bảo vật, cho nên chuyện giết người đoạt bảo cũng là vô cùng thường gặp. Nhưng mà chiếc thuyền lớn này bên trên chẳng những có 30 tên luyện đan sư, hơn nữa còn có 20 tên hộ vệ, muốn từ nơi này trên chiếc thuyền này nhận được một vài chỗ tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với sau lưng theo dõi những tu sĩ kia, Cổ Vân dã không rõ lắm, mặc dù Cổ Vân thực lực đã không thấp, nhưng mà dù sao Cổ Vân không cách nào nắm giữ linh lực, vẻn vẹn lưu luyến dựa vào trên người huyết lực, thần thức không cách nào truyền lại xa như vậy. Bất qua đối với tự thân tu vi, Cổ Vân vẫn là vô cùng tự tin. Lấy Cổ Vân phong phú đấu pháp kinh nghiệm, cùng với tu vi hiện tại, ở mảnh này phạm vi hải vực, cơ hồ không có cái gì đối thủ. Nếu như những tu sĩ này dám can đảm leo lên cửa, bọn hắn hẳn phải chết. Cái này thời gian, thuyền lớn dừng lại ở một mảnh yên tĩnh trên mặt biển, ở đây yêu thú đông đảo, các tu sĩ nhao nhao ra ngoài đi săn yêu thú. Cổ Vân thì khoanh chân ngồi ở mình bên trong mật thất, không ngừng tu luyện, những yêu thú này phẩm giai tương đối thấp, đối với Cổ Vân tới nói ngược lại là không có tác dụng quá lớn. Mấy chục đạo linh quang, từ đằng xa hướng chiếc thuyền lớn này lao vùn vụt tới. Những thứ này linh quang mục tiêu nhất trí, tốc độ bay cực nhanh rất nhanh liền đi tới trên thuyền lớn. Lên cho ta đem trên thuyền tất cả mọi người đều giết chết, nếu như là luyện đan sư, vậy thì tạm thời lưu hắn một mạng. Một gã đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 30 danh tu sĩ toàn bộ rơi vào trên bong thuyền, cầm trong tay lưỡi dao pháp bảo, từng cái dáng vẻ hung thần ác sát. Chư vị đạo hữu, ta nghe nói cái này trên thuyền bay tất cả đều là luyện đan sư, những thầy luyện đan này đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, thực lực yếu nhược, hôm nay chính là cơ hội của chúng ta, trước tiên đem trên thuyền không thần phục diệt sát. Đợi đến bọn hắn đi ra ngoài tu sĩ trở về, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này một đám tu sĩ từng cái ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Bây giờ, thuyền lớn bên trong các tu sĩ, cũng nghe đến rồi động tĩnh. Liền tại đây quần tu sĩ sắp xông vào khoang thuyền thời điểm, một danh tu sĩ từ bên trong đi xử lý a. Quả nhiên là ngươi, cầm đầu tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, cười lên ha hả, đạo hữu, không cảm thấy hôm nay là duyên phận sao? Quả nhiên là duyên phận, Cổ Vân mỉm cười, người trước mắt không là người khác, chính là trước đây săn giết thượng cổ linh duyên con rùa thời điểm, gặp được cái kia 6 danh tu sĩ một trong. Ngươi ở đây trên biển thiên thành lớn lối như thế, trả đòn mộ đệ tử, thật coi chúng ta không có mắt. Vì hôm nay, chúng ta đã kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng lâu, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Cái này danh tu sĩ cười ha ha, trước đem người này giết, người này quỷ kế đa đoan, chớ chúng hắn cai bẫy. Tất cả tu sĩ nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức động thủ, trong tay linh quang chớp động. Lần này, có thể cùng lần trước không giống nhau. Ban đầu Cổ Vân, chỉ là nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, cùng những tu sĩ này không sai biệt nhiều, tại về số người chiếm giữ hoàn cảnh xấu dưới tình huống, tự nhiên khó mà ứng chiến. Nhưng là bây giờ khác biệt, bây giờ Cổ Vân, tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần, tuyệt đối trước mắt những thứ này linh tôn cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một đạo huyết quang lao vùn vụt mà ra, trong chốc lát, những thứ này huyết quang thật nhanh xuyên qua cái này 30 danh tu sĩ ngực. Giống như một đạo tơ máu, đem bọn hắn liền tại một cái lên. Chỉ là trong nháy mắt này, mặt mũi của bọn hắn thương lão, trên thân trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Loảng xoảng bang, những tu sĩ này ngã lăn trên mặt đất, hình dung khô cạn, không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại. Những cái kia hỏi ý từ trong khoang thuyền đuổi ra ngoài các tu sĩ, thấy cảnh này, cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới vốn là tưởng rằng một hồi chém giết, không nghĩ tới chờ bọn hắn sau khi đi tới nơi này, phát hiện bong thuyền tất cả đều là thi thể. Đem bọn hắn túi trữ vật thu, tiếp đó ném trong biển. Cổ Vân quay đầu trở lại chính mình động phủ chi nội. Chỉ để lại bọn này choáng váng các đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám đệ tử này nhóm, từng cái sững sờ tại chỗ, kết thúc chiến đấu quá nhanh, bọn hắn thậm chí chưa kịp phát cầu cứu truyền tin. Bọn họ cũng đều biết Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ cường hãn, không nghĩ tới tại tu vi bên trên, cũng là bọn hắn khó mà ngưỡng vọng. Mấy chục danh linh tôn danh giới tu sĩ, vậy mà tại trong nháy mắt, liền bị Cổ Vân Nhất đánh giết chết. Vốn là bọn hắn đối với đi tới nơi này ngoại hải bên trong, cảm thấy có chút nguy hiểm, cho nên trong lòng một mực cực kỳ cảnh giác, hiện tại xem ra, căn bản không có cần thiết này, chỉ cần có sư tôn tại, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đoạn thời gian trước, gặp phải cái nào tu sĩ cường đại, tất cả tu sĩ đồng thời xuất động, mới miễn cưỡng đánh giết. Lúc đó bọn hắn còn tại nghi hoặc sư tôn vì cái gì không xuất thủ, hiện tại xem ra, sư tôn là căn bản khinh thường ra tay thôi. Thu thập những thứ này thi thể thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện những thứ này thi thể có chút quái dị, bất qua đối với này, bọn hắn cũng không thèm để ý, trên đời này bí pháp rất nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, sư tôn có đặc thù tu luyện bí pháp, cũng là bình thường. Những tu sĩ này trên thân túi trữ vật cũng không phải ít, bọn hắn tự nhiên cũng không dám vận dụng những bảo vật này, đem các loại túi trữ vật hội tụ, đều giao cho săn lời, lại để cho săn lời chuyển giao cho sư tôn. Sau đó trong mấy ngày, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Những cái kia ra ngoài săn giết hải thú tu sĩ trở về, nghe được nghe đồn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội, những cái kia lúc đó ở trên thuyền tu sĩ kinh ngạc. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn nửa năm thời gian, một đám tu sĩ, xem như có rất lớn thu hoạch. Ngoại hải bên trong yêu thú số lượng đông đảo, tài liệu cũng đông đảo, bọn hắn luyện đan cũng căn cứ vào những tài liệu này không ngừng biến hóa, Cổ Vân truyền thụ cho bọn hắn. Không đơn thuần là đơn giản toa thuốc phương pháp luyện chế, càng là căn cứ vào khác biệt tài liệu, luyện chế bất đồng đan dược. Đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, loại này thay đổi thay thế đủ loại tài liệu đan phương, là cực kỳ khó mà luyện chế, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ làm sao có thể cam đoan, chính mình không thiếu bất luận cái gì tài liệu đâu. Nếu là có thể sử dụng thay thế tài liệu, nhưng mà về dược hiệu, có nhỏ nhẹ khác biệt, là rất nhiều tu sĩ đâu có thể tiếp nhận. Một khi nắm giữ loại phương pháp này, mang ý nghĩa bọn hắn có thể nắm giữ càng nhiều luyện đan chi pháp, cũng có mạnh hơn thích ứng tinh chất. Cái này cũng là Cổ Vân dẫn bọn hắn tới ngoại hải nguyên nhân một trong. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, săn lời cũng chế định rất nhiều quy củ, bản thân hắn liền giỏi về đạo này, trong đoạn thời gian này, đem các loại quy củ thay đổi nhỏ. Còn lại tu sĩ, tự nhiên toàn bộ nghe lệnh, nếu như Cổ Vân sáng tạo một cái tông môn, đối bọn hắn có chỗ tốt vô cùng lớn. Mỗi người bọn họ gia tộc, thậm chí cũng có thể phụ thuộc vào Cổ Vân. Còn đối với săn lời mà nói, khi lấy được Cổ Vân lớn nhất trao quyền sau đó, cho phép hắn xử lý bất cứ chuyện gì nghi, cho nên quyền lực của hắn cũng lớn hơn, chỉ là săn lời có tự mình hiểu lấy, hắn cũng minh bạch, chính mình sở dĩ có tư cách này, cũng là Cổ Vân cho nên hắn vô cùng thận trọng sử dụng quyền lực của mình, tuyệt đối không quá phận, càng sẽ không đối với những khác 29 tên đệ tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Tương phản, săn lời cực kỳ trông nom những thứ này đồng môn, khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, rất có đại sư huynh phong phạm. Như thế đến nay, săn nói địa vị cũng liền càng thêm vững chắc, phàm là có chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn hắn không làm quấy rầy sư tôn, liền sẽ thông báo săn lời. Trên thuyền thuê mà đến 20 tên hộ vệ tu sĩ, cũng thâm thụ lây nhiễm, nhao nhao yêu cầu gia nhập vào cái này chưa có danh tự tông môn, dù sao, một cái có nhiều như vậy luyện đan sư tông môn, đặc biệt cũng là đỉnh cấp luyện đan sư tông môn. Tuyệt đối là cực kỳ quý hiếm, ở nơi này bên trong tông môn, sẽ không có về mặt đan dược lo lắng. Vẻn vẹn là trong đoạn thời gian này, những thầy luyện đan này nhóm luyện chế đan dược, những cái kia phẩm giai không cao, liền đầy đủ bọn hắn phục dụng. Đây còn là luyện đan sư môn nếm thử luyện tập mới đan dược, nếu như là luyện chế thành 9 đan dược, phẩm chất sẽ cao hơn, tỷ lệ thành đan cũng sẽ cao hơn. Săn lời đứng tại thuyền chỗ cao nhất, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Hắn đời này bên trong, chính xác nhất quyết định, chính là bái Cổ Vân vi sư, hắn thấy, một cái cỡ lớn tông môn, đã sắp nhiễm nhiễm dâng lên. Bây giờ, một danh tu sĩ từ đằng xa cấp bách độn mà đến, mục tiêu là hướng thuyền lớn. Không nhiều sau đó, cái này danh tu sĩ đi tới thuyền lớn phụ cận, cao giọng nói, đạo hữu cứu mạng. Người này rất nhanh liền tiếp cận thuyền lớn, săn lời lông mày hơi nhíu, nhường người này lên thuyền. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tại hạ nguyện ý ra trọng kim nhờ giúp đỡ nói hiểu, giúp ta giết chết một nhóm tu sĩ, cứu ra đồng môn của ta đạo hiểu. Người này trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt với chuyện này, săn lời ngược lại có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không biết làm sao. Hắn vốn là cực ít đi tới ngoại hải, tại đối mặt loại tình huống này, không biết là có hay không hẳn là đáp ứng. Tại hạ nguyện ý ra 1.000 vạn khối linh thạch nhờ giúp đỡ nói hiểu, mặt khác, một khi trở lại trên biển thiên thành. Tại hạ lại xuất 1.000 vạn khối linh thạch xem như thù lao. Ước chừng 2.000 vạn khối linh thạch, không phải số ít, nói không động tâm, là không thể nào. Săn lời đầu tiên nghĩ tới là sư tôn, dù sao Cổ Vân trong mắt hắn, nhưng là một cái 10 phần tham tiền, liền thu đồ đều phải linh thạch. Hắn cho rằng Cổ Vân sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Đạo hữu chờ, ta thông báo một chút nhà ta sư tôn, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tu sĩ kia đạo, hy vọng đạo hữu càng nhanh càng tốt, có chút đã đợi không kịp. Mà lúc này, tại buồng nhỏ trên tàu bên trong mật thất Cổ Vân, sớm đã nghe tiếng biết. Bên ngoài hải chi bên trong, bình thường tu sĩ sẽ tận lực cùng với những cái khác tu sĩ kéo dài khoảng cách, thật sự có cầu viện, cũng sẽ không dễ dàng nói rõ tình hình thực tế. Ngoại hải, vốn chính là vô tự, giết chết bất luận kẻ nào, chỉ cần tùy tiện xử lý, cũng sẽ không người khác phát hiện. Nếu như có tương tự với yêu thú chiều các loại có yêu thú tiến công, cầu trợ ở nhân loại tu sĩ, vẫn có thể chấp nhận, dù sao chỉ có lúc này, nhân loại tu sĩ mới có thể chung sức hợp tác, cùng chung mối thù. Nhưng mà, cùng mặt khác một nhóm tu sĩ giao chiến thời điểm, đi cầu trợ giúp Cổ Vân bọn người, hắn sẽ không lo lắng, Cổ Vân sau khi nhận được tin tức, một lưới bắt hết bọn họ, từ trong thu lợi sao. Chuyện này còn một nguyên nhân khác, đó chính là người này tới đây, căn bản chính là một cái bẫy. Đem Cổ Vân bọn người dẫn dụ đi qua, tiếp đó toàn bộ đánh giết, được bảo vật, tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Cái này cũng là ngoại hải tu sĩ có tác dụng mánh khóe, đặc biệt là những cái kia lần đầu tiên tới ngoại hải tu sĩ, rất dễ dàng bị trọng kim thù lao mà mê hoặc. Nói tóm lại, Cổ Vân đối với người này, là có chút không tín nhiệm lắm. Bái kiến sư tôn, bên ngoài có. Săn lời lời còn chưa dứt, Cổ Vân nói thẳng, chuyện này ta đã biết được, nhường hắn tới, ta có lời hỏi hắn. Săn lời hơi sững sờ, cung kính nói, sư tôn chờ, ta lập tức dẫn người này tới. Không bao lâu sau đó, cái này danh tu sĩ liền đi đến Cổ Vân bên trong mật thất. Người này nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cung kính hành lễ, hắn mặc dù nhìn không ra Cổ Vân trên người tu vi, nhưng mà cũng biết Cổ Vân địa vị bất phàm, ở nơi này đầu trên thuyền lớn, có cực đại quyền thế. Bái kiến đạo hữu, khẩn thỉnh nói hữu có thể ra tay, cứu ta đồng môn đạo hữu, tại hạ tất có trọng kim tạ ơn. Nói tinh tường một chút, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cổ Vân trầm giọng nói. Tại hạ che tông tu sĩ, phát hiện một chỗ hải ngoại tu sĩ di tích. Không muốn cùng các tu sĩ khác xảy ra xung đột, bây giờ chúng ta che tông tu sĩ bị nhốt trong đó, mong rằng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Cái này danh tu sĩ cung kính nói, tại hạ nguyện ý lấy ra 2.000 vạn khối linh thạch xem như lần này xuất thủ thù lao. Thượng cổ hải ngoại tu sĩ di tích, 2.000 vạn khối linh thạch, bất kể là cái nào một hạng. Đều có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Bất qua Cổ Vân rất rõ ràng lực hấp dẫn càng lớn, vậy thì mang ý nghĩa phong hiểm càng lớn. Mặt khác Cổ Vân dã không dám hứa chắc người này cũng không phải là lừa đảo, rất có thể đây là một cái bẫy, một khi Cổ Vân dẫn tu sĩ khác tiến vào cái vòng này bộ sau đó, vừa vặn đã trúng bọn họ quỷ kế, bị một mẻ hốt gọn. Bên ngoài trong biển, hết thảy đều có khả năng phát sinh, hết thảy đều không dám tùy ý. Cho dù Cổ Vân bây giờ hữu hóa thần cảnh giới tu vi, cũng không thể phớt lờ, bởi vì đủ cường đại trận pháp, có thể hoàn toàn có thể giết chết Cổ Vân. Cái này danh tu sĩ gặp Cổ Vân không nói lời nào, tựa hồ có chút gấp gáp, đạo hữu chỉ cần có thể ra tay, điều kiện có thể sách, điều kiện có thể thương lượng, chúng ta Mông gia cũng là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi một lần nói, ngược lại cũng không phải ta giả bộ hoặc ghét bỏ thù lao không đủ nhiều. Nhưng mà đạo hữu rất rõ ràng, ở nơi này ngoại hải bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu như không có nắm chắc sự tình, chúng ta là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Không nói đến đối thủ của các ngươi đến cùng có gì thực lực, bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người, có cái gì đặc thù pháp bảo hoặc bố trí tốt trận pháp, tại loại này tiền đề phía dưới, chúng ta đi chẳng lẽ là chịu chết sao? Đương nhiên câu nói kế tiếp Cổ Vân dã không nói, những thứ này cái gọi là địch nhân, nói không chừng chính là chỗ này danh tu sĩ người một nhà. Mặc dù Cổ Vân không có nói rõ, nhưng mà ý tứ trong đó đã hết sức rõ ràng. Ở dưới loại tình huống này, ta là không có khả năng lừa gạt ngươi. Bên này tu sĩ biểu lộ vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói. Cổ Vân lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, ta muốn cam đoan môn hạ đệ tử an toàn, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không xuất thủ. Chứng minh Tiêu Thất thấy vậy tình huống, thoáng trầm ngâm rồi một lần, cắn răng nói, đạo hữu. Ta bây giờ liền đem tất cả tình huống rõ ràng mười mươi nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt làm ra phán đoán, chỉ cần có thể cứu ra đồng môn của ta sư huynh đệ tới, phương diện thù lao chúng ta có thể thật tốt thương lượng. Chúng ta một nhóm 10 người tới ngoại hải rèn luyện, nói là rèn luyện, trên thực tế chính là vì một cái thượng cổ tu sĩ động phủ mà đến. Tại chúng ta bên trong tông một bản tổ truyền điển tịch bên trong liền đã từng ghi chép cái động này phủ, chỉ là cái động phủ trận pháp rất nhiều, lại có đàn yêu thú tụ, cho nên rất khó phá giải ra tới. Vì lần này tìm kiếm, chúng ta chuẩn bị rất nhiều pháp bảo cùng đan dược, xem như 10 phần hướng môn. Vốn là chúng ta là hoàn toàn có thể tiến vào động phủ chi nội, nhưng là không nghĩ đến chính là, bên ngoài động phủ, có số lớn yêu thú tụ tập, chỉ là đổ sát những thứ này yêu thú, liền hao phí chúng ta số lớn linh lực cùng bảo vật. Cái này danh tu sĩ lại khẽ thở dài một cái nói, kỳ thực chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, nhưng mà tại chúng ta săn giết yêu thú thời điểm, ngoài ý muốn gặp không thiếu tán tu, những tán tu này cũng gia nhập vào. Thực lực của bọn hắn không cao, nhưng mà nhân số không thiếu. Chúng ta tông nội suy nghĩ một chút, tất nhiên bọn hắn phát hiện bí mật này, cho dù chúng ta không để bọn hắn tham dự, bọn hắn cũng sẽ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, cho nên tại trải qua đàm phán sau đó, chúng ta quyết định cùng đồ sát yêu thú, mở ra cái này thượng cổ tu sĩ động phủ. Lúc đó chỗ đàm phán là chúng ta chiếm giữ 7 thành, bọn hắn những tán tu này hết thảy chiếm giữ 3 thành, lúc mới bắt đầu bọn hắn đối với cái này điều kiện vẫn là hết sức hài lòng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những tán tu này nhóm bắt đầu có chút không tình nguyện. Bọn hắn cho là chúng ta chỉ có 10 người xuất lực không nhiều, bọn hắn có 20 người hẳn là chia sẻ càng nhiều bảo vật, thậm chí muốn cùng chúng ta chia đều bảo vật. Nói tới chỗ này, người này tựa hồ có chút nổi giận, đây là chúng ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, bởi vì cái này bí mật động phủ bản thân liền là chúng ta tông nội tổ tiên lưu truyền xuống, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bây giờ bởi vì bọn hắn xuất lực duyên cớ. Cho nên mới phân cho bọn hắn 3 thành, dạng này đã coi như là hết tình hết nghĩa. Bị chúng ta cự tuyệt sau đó, những tán tu này cũng không có tỏ vẻ ra là minh xác bất mãn, ai biết bọn hắn ở sau lưng vụng trộm mưu đồ. Cuối cùng tại chúng ta phá giải trận pháp thời điểm, bọn hắn đột nhiên ra tay công kích chúng ta hơn nữa giết chết chúng ta một vị sư huynh, hiện tại bọn hắn có 20 người, chúng ta chỉ có 9 người, tại trên thực lực chênh lệch rất lớn, ta dùng hết toàn lực, lúc này mới chạy trốn ra ngoài. Hy vọng đạo hữu ra có thể ra tay. Nếu là có thể giải quyết đi 20 người này, chúng ta sẽ làm dâng lên thâm tạ. Ngoặc kép, Cổ Vân suy nghĩ một chút, cũng không có nóng lòng trả lời. Trên thực tế đối với này người những lời này Cổ Vân đã cho là hắn cũng không có nói dối. Theo lý thuyết, 10 tên có tông môn tu sĩ, liên hợp lại, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. 20 tên tán tu làm theo ý mình, kỳ thực rất dễ dàng phân hóa. Có lẽ có thể. Những tán tu này sau đó, có khác cao thủ tỏa chấn. Cổ Vân muốn giết chết bọn hắn, cũng sẽ không hao phí quá nhiều khí lực, nhưng mà nếu như đám tu sĩ này sau lưng hữu hóa thần cảnh giới tu sĩ, như vậy đối với Cổ Vân tới nói chính là một cái đại phiền toái. Cổ Vân lấy huyết tu chi lực, vừa mới tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, có thể vô duyên vô cớ không muốn chiêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Đặc biệt là, cái kia động phủ chi nội bảo vật, rất có thể đối với Cổ Vân tác dụng không lớn. Khẩn thỉnh nói hữu lập tức ra tay, đã có chút đã đợi không kịp, người này có chút lo lắng. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi nói thù lao cũng không đáng giá chờ ta ra tay. Giết chết cái này 20 tên tán tu sau đó, động phủ chi bên trong bảo vật chúng ta muốn phân một nửa. Ngoặc kép, Cổ Vân câu nói này không thể nghi ngờ là công phu sư tử ngoạm, bất quá cái này danh tu sĩ chỉ là muốn một chút liền gật đầu nói, một nửa thì một nửa. Hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngoặc kép, nghe được câu này, Cổ Vân liền đã minh bạch, cái này 20 tên tán tu tuyệt đối là một khối khó gặm xương cứng, tuyệt không giống người này nói đơn giản như vậy. Chuyện này ngươi có thể làm quyết định sao? Dù sao phân một nửa cũng không phải việc nhỏ, Cổ Vân vấn đạo. Nói thật tại hạ đối đạo hữu cũng không tín nhiệm, nhưng là bây giờ tại hạ không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ tin tưởng đạo hữu bên ngoài, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu như nhất định để ta lựa chọn, ta thà bị lựa chọn tin tưởng đạo hữu. Chỉ ít có thể cứu ra đồng môn của ta đệ tử tới. Cho nên dù là đạo hữu muốn toàn bộ bảo vật, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Cái này danh tu sĩ rất là bất đắc dĩ, ta bây giờ chỉ hy vọng chính mình không có làm chuyện bậy, cũng hy vọng đạo hữu có thể thực hiện ước định. Rất tốt, ta chỉ cần một nửa liền có thể, nhưng nếu không có ta cần bảo vật, ta thậm chí chỉ cần 1/3, chuyện này dễ thương lượng. Cổ Vân gật gật đầu. Vậy thì xin đạo hữu nhanh lên ra tay. Cái này danh tu sĩ đứng dậy, cung kính hành lễ nói, hết thảy đều nhờ cậy đạo hữu. Ngoặc kép, tất nhiên đáp ứng người này, Cổ Vân lập tức chiêu mộ môn hạ đệ tử. Lưu lại 10 tên đệ tử trông coi thuyền lớn, hơn nữa xua đuổi thuyền lớn một đường tiến lên, còn lại tu sĩ đi theo Cổ Vân cùng cái này danh tu sĩ phi độn mà đi. Căn cứ vào người này lời nói, kỳ thực bọn hắn cách nơi này cũng không tính quá xa. Chỉ có chưa tới một canh giờ lộ trình. Cho nên rất nhanh, đám tu sĩ này liền đi đến một mảnh trên mặt biển. Mảnh này mặt biển nhìn cùng các mặt biển cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhìn vô cùng bình tĩnh. Theo cái này danh tu sĩ đến dẫn dắt Cổ Vân nhất người đi đường lẻn vào bên dưới đáy biển, mới phát hiện có chút không giống nhau lắm. Một đường hướng phía dưới tiến lên, khoảng chừng trăm trượng khoảng cách, thẳng đến nước biển hơi có chút đen nhánh sau đó, cuối cùng thấy được một cái to lớn rãnh sâu, đây cũng là một chỗ rãnh biển. Rãnh biển kỳ thực không phải như vậy thường gặp, có rãnh biển chỗ cũng liền mang ý nghĩa có rất nhiều ẩn núp điểm, cho nên có rất nhiều yêu thú biết sinh hoạt tại rãnh biển bên trong. Đạo hữu chính là chỗ này, ta vừa mới thoát đi ra, nhưng là bây giờ không biết bên trong đến cùng đã xảy ra tình huống gì, cho nên chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, để tránh gây nên bên trong tu sĩ chú ý. Cổ Vân gật gật đầu, cho dù người này không nói, Cổ Vân dã sẽ làm như vậy, đối với đấu pháp kinh nghiệm, Cổ Vân vẫn là vô cùng phong phú. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, đã ngươi mời ta giải quyết, hơn nữa cũng đáp ứng đưa cho thù lao của ta, như vậy ta liền muốn làm đến ta phải làm. Từ giờ trở đi, ngươi không cần mở miệng nói chuyện, đợi đến gặp phải các tu sĩ khác sau đó, ngươi chỉ cần chỉ ra người nào đáng chết người nào không nên giết là được rồi. Cái này danh tu sĩ nghe lời nói này hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể tin vào Cổ Vân, không có lựa chọn khác. Nếu như đối phương không có tan thần cảnh giới trở lên tu sĩ, như vậy đối với Cổ Vân tới nói, trận chiến này sẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần ra tay đem những tán tu kia chém giết liền có thể. Dựa theo phía trước người này miêu tả, hẳn là không cảnh giới hóa thần tu sĩ ở đây, bằng không trận chiến này sớm đã kết thúc, nhưng mà Cổ Vân không thể xác định. Bọn hắn sau lưng phải chăng có chỗ dựa cảnh giới hóa thần tu sĩ. Cho nên tại đắc thủ sau đó, Cổ Vân phải nhanh chóng ly khai nơi này. Không thể ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian, hơn nữa thời gian đi ra ngoài cũng đủ dài. Cổ Vân ở nơi này ngoại hải bên trong thu hoạch rất nhiều, bây giờ cũng là thời điểm trở lại trên biển Thiên Thành. Cái này rãnh biển vô cùng sâu, trong đó có rất nhiều đá ngầm. Xuyên qua những thứ này đá ngầm ở trong đó đi vòng, lít nha lít nhít giống như mê cung đồng dạng. Cổ Vân có thể rõ ràng mà cảm giác được trong đó còn có rất nhiều mùi huyết tinh. Nói chung, ở trong nước biển chém giết cùng trên lục địa khác biệt, bởi vì nước biển cực kỳ mênh mông, mùi huyết tinh rất cho dịch hội bị nước biển chỗ làm loãng. Mặc dù đây là rãnh biển, nhưng mà sóng biển vẫn như cũ rất lớn, có thể lưu lại như thế nồng đậm mùi huyết tinh, chứng minh nơi đây đã từng phát sinh qua vô cùng chiến đấu kịch liệt. Càng là đi vào trong, bên trong mùi huyết tinh càng là nồng hậu dày đặc. Ở trong đó không đơn thuần là nhân loại tu sĩ mùi huyết tinh, hơn nữa còn có yêu thú mùi huyết tinh. Cả hai trộn vào cùng một chỗ vô cùng pha tạp. Các ngươi ở đây thoáng chờ, ta vào nhìn một cái. Cổ Vân mở miệng nói ra. Sư tôn, chúng ta đi chung với ngươi, những đệ tử này cả đám đều không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cổ Vân lắc đầu nói, không cần, bằng vào ta tu vi hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Các ngươi ở đây giữ vững rãnh biển, xem phải chăng có người ngoài sông tới. Tất nhiên Cổ Vân nói như vậy, một đám đệ tử cũng chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng. Cổ Vân tu vi, bọn họ là rõ ràng, có lẽ sư tôn lo lắng bọn hắn tu vi không cao, ở trong đó quá mức vướng víu. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở nước biển bên trong. Bằng vào thuấn di độn pháp, cũng rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Ở đây quả nhiên có tu sĩ dấu vết đánh nhau, chém giết cũng vô cùng thảm liệt, thậm chí phía dưới còn có bỏ hoang pháp bảo vết tích. Bất quá tại chỗ sâu nhất, Cổ Vân chú ý tới có một mở ra cửa đá. Đây chính là cái kia danh tu sĩ nói tới. Tên này thượng cổ tu sĩ động phủ, không nghĩ tới vậy mà đã bị mở ra. Điều này nói rõ che tông tu sĩ hoặc là bị chế phục, hoặc là cùng bọn hắn đàm phán thành công hợp tác. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân đi vào trước nhìn một chút. Tiến vào cái động này phủ chi phía sau, Cổ Vân chú ý tới trong đó có một đạo hơi thở hết sức đặc biệt, cái này hẳn đích thật là thượng cổ tu sĩ còn thừa. Bên trong bầy biện cùng với trang trí đều hết sức bất phàm. Thậm chí Cổ Vân còn phát hiện, một khỏa thượng cổ lưu truyền xuống bí bảo liền khảm nạm tại trên vách tường, chỉ tiếc mới vừa những tu sĩ kia căn bản không có chú ý vách tường khảm nạm trang trí vấn đề, cho nên cũng không có lấy đi món bảo vật này. Đương nhiên bảo vật này cũng có khả năng là một cái cơ quan, cho nên Cổ Vân dã không có dễ dàng động nó. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền nghe được có người tiếng nói chuyện. Bọn hắn tựa hồ đang vì phân phối bảo hộ mà phát sinh tranh chấp, có mấy danh tu sĩ thái độ vô cùng cường ngạnh, thậm chí tiếng mắng liên tục. Bất quá cuối cùng bọn hắn tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị. Lại chọn lựa bảo vật. Cổ Vân sau khi quan sát chốc lát, ở đây cũng không có cảnh giới hóa thần tu sĩ, cho nên liền nghênh ngang đi vào. Một bước vào cái đại môn này, Cổ Vân trên thân thủy triều lập tức rút đi, nguyên lai lần này chỗ có một trận pháp, tiến vào cái động này phủ chính thức đại môn sau đó, bên trong không dính một giọt nước, cái này mặc dù là một cái vô cùng đơn giản trận pháp bố trí. Nhưng mà biết được tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy được tên này thượng cổ tu sĩ, vẫn là một cái thực lực không kém luyện đan sư, tiến vào nơi đây, Cổ Vân vẫn cẩn thận một chút, để tránh không cẩn thận xúc động một ít cơ quan. Những người này nhìn thấy Cổ Vân đến đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi là người nào từ chỗ nào tới? Mau nói đi, đạo hữu hà tất cùng người chết nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn cũng được. Cổ Vân thoáng điểm nhẹ rồi một lần, ở đây hết thảy có 24 cá nhân. Dựa theo cái kia danh tu sĩ lời nói, ở đây chắc có 28 danh tu sĩ mới đúng. Trong đó có 8 tên là che tông tu sĩ, bây giờ chỉ có 24 người chứng minh che tông tu sĩ có thể cùng những tán tu này đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Những cái kia không có đáp ứng che tông tu sĩ, e rằng sớm đã bỏ mình. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân tự hồ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, rốt cuộc là cái kia 4 tên đã chết che tông tu sĩ trọng yếu, vẫn là cái này 4 tên đã đạt tới hiệp nghị tu sĩ trọng yếu. Có lẽ liền bên ngoài tên kia cầu Cổ Vân tới minh bên trong tu sĩ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cách nào quyết định người nào là đối người nào là sai. Bất quá này đối Cổ Vân mà nói cũng không trọng yếu, Cổ Vân tới đây mục đích chủ yếu chính là vì lấy đi bảo vật. Bất kể là từ người nào trong tay, chỉ cần có thể đối với cổ nhân hữu dụng bảo vật, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hồng quang thổi bay, lập tức nhường tất cả tu sĩ đô vì đó rung một cái. Ta không muốn giết các ngươi, những bảo vật này, để cho ta chọn lựa mấy món. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo này lực lượng cường đại, mang theo vô cùng nồng đậm sát cơ, làm cho những này các tu sĩ trong nháy mắt chấn nhiếp. Bọn hắn cũng không hiểu, như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế một cái tu sĩ mạnh mẽ. Tiền bối muốn đoạt bảo, cứ việc chọn tuyển chính là, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Một danh tu sĩ có chút cung kính nói, đối với cái này chút các tu sĩ tới nói, bọn hắn tới là vì tìm kiếm bảo vật, nhưng mà vì tìm kiếm bảo vật, hao phí tính mạng của mình, là tuyệt đối không đáng giá. Cho nên có như thế tu vi tu sĩ mạnh mẽ đoạt bảo, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hy vọng cái này vì tiền cùng thế hệ sẽ không lấy đi tất cả bảo vật. Rất tốt, ta chỉ lấy đi ta hữu dụng bảo vật, những bảo vật khác sẽ toàn bộ lưu cho các ngươi. Ngoặc kép, Cổ Vân sải bước đi qua, cái này danh tu sĩ động phủ chi nội, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không có mảy may đánh nhau cùng hài cốt vết tích. Chứng minh cái động này phủ chủ nhân, trước khi chết cũng không tại động phủ chi nội, bởi vậy tại động phủ chi nội, lưu lại bảo vật, hẳn là cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Nhưng mà dù vậy, đối với cái này chút lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ lực hấp dẫn, vẫn rất lớn. Cổ Vân không ngừng tràn ra huyết hồng chi quang, bốn phía du động, tìm kiếm một chút huyết phách chi lực có liên quan bảo vật. Một mặt khác, Cổ Vân đã thông qua phương pháp này, xem nơi này có không có cái gì cơ quan ám khí, tránh chính mình thân hãm nhà tù. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đứng tại một cái tiểu đỉnh trước mặt của. Chiếc đỉnh nhỏ này không lớn, ước chừng dài hơn 3 thước, đặt ở một cái linh mộc trên mặt bàn. Mở ra tiểu đỉnh cái nắp, trong đó trưng bày mấy chục mai đủ loại đủ kiểu yêu thú nội đan, những thứ này yêu thú nội đan, cũng là cao cấp yêu thú nội đan, có giá trị không nhỏ. Những tu sĩ kia thấy cảnh này, đều ngẩn ra. Đây chính là một bút 10 phần của cải đáng giá. Cổ Vân nhất đưa tay, tiểu đỉnh bay lên, trên không trung xoay tròn. Trong đó đan dược, đều hướng phía dưới lăn đi ra. Ngay tại những này đan dược rời đi tiểu đỉnh trong nháy mắt, từng cái hóa thành bụi, không có tin tức biến mất. Trong mắt mọi người, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cổ Vân lại đối với chiếc đỉnh nhỏ này, có vô cùng hứng thú nồng hậu. Theo lý thuyết, thông thường yêu thú đan thuốc, cất giữ vô số tuổi nguyệt chi hậu. Linh lực chậm rãi tiêu thất. Đã mất đi linh lực yêu thú nội đan, tất nhiên sẽ hóa thành cho bụi. Tiểu đỉnh này, mặc dù không có ngăn cản yêu thú nội đan phấn hóa, nhưng mà có thể tại nhiều năm như vậy trong năm tháng, duy trì yêu thú nội đan bề ngoài, cũng không phải một kiện thông thường bảo vật, bất quá Cổ Vân đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Tương phản, tiểu đỉnh này phía dưới linh mộc cái bàn, ngược lại là gây nên Cổ Vân chú ý. Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở nơi này cái bàn phía dưới, vậy mà lớn lên ra một cái linh nấm. Linh nấm trên thực tế, cũng coi như là linh thảo một loại. Nổi danh nhất, thuộc về linh chi, cho dù không phải người tu luyện, cũng biết được linh chi là một loại bảo vật chân quý, phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoại trừ linh chi bên ngoài, còn có tương tự với linh thảo, chính là linh nấm. Loại này đặc thù linh thảo, hấp thu linh mục tự nhiên linh lực, ngưng kết nguyên lực thiên địa, thành tựu cực hạn tinh hoa. Nếu là thông thường linh nấm, Cổ Vân ngược lại cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì Cổ Vân căn bản vốn không cần linh lực tu luyện. Nhưng mà, cái này linh nấm, chính là vô cùng hiếm thấy huyết linh nấm. Không biết có phải hay không là bởi vì hấp thu yêu thú bên trong đan chi bên trong tản mát ra huyết phách chi lực, còn là bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại, sinh ra loại này vô cùng đặc thù linh nấm. Cổ Vân không chút do dự, đem tiểu đỉnh cùng với cái này linh mộc cái bàn thu vào chữ vật đại bên trong. Bất kể là như thế nào sinh ra, Cổ Vân sẽ tìm thời cơ thích hợp, lợi dụng số lớn yêu thú nội đan, tới bồi dưỡng cái này mai huyết hồng linh nấm, thậm chí còn có thể, mọc ra càng nhiều máu hơn hồng linh nấm, đến lúc đó, đối với Cổ Vân cảnh giới đề thăng, vẫn rất có trợ giúp. Mọi người thấy Cổ Vân đem cái này linh mộc cái bàn cùng tiểu đỉnh thu vào trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, theo lý thuyết, cái này căn bản là không có giá trị gì bảo vật. Đối với những cái kia phẩm chất cao hơn bảo vật tới nói, hai món bảo vật này, đích thật là không đáng giá nhắc tới. Bất quá tất nhiên Cổ Vân tuyển cái này hai cái, không hề động những thứ khác đại kiện bảo vật, ngược lại để tại chỗ các tu sĩ thoáng yên tâm một chút. Cái này vị tiền cùng thế hệ, quả nhiên là lựa chọn chính mình cần bảo vật, mà không phải cái gì đều lấy đi. Cái này tu luyện mật thất vô cùng rộng rãi, ngoại trừ phía ngoài phòng gian chi bên ngoài, bên trong cũng không ít gian phòng. Nói chung, đại bộ phận tu sĩ đều biết luyện đan phòng, luyện khí thất, tuần thú phòng các loại, còn có tu sĩ, sẽ ở tương đối công khai bên ngoài động phủ, trồng trọt linh thảo, đương nhiên, những cái kia bí ẩn động phủ, tự nhiên động phủ chi bên ngoài, liền không khả năng có người bất luận cái gì tạp vật. Đối với trước kia Cổ Vân mà nói, tự nhiên không cần cân nhắc những vấn đề này, bởi vì có không gian hỗn độn vấn đề, bất luận cái gì linh thảo linh mộc yêu thú, cũng có thể tại hỗn độn không gian chi nội thuần dưỡng bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, không có không gian hỗn độn, Cổ Vân nhất thiết phải bên người mang theo đủ loại bảo vật. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, loại này cấu tạo là 10 phần hợp lý. Đi đến, là một cái vô cùng đơn giản tu luyện mật thất, nơi này có linh lực tụ hợp trận pháp này vô cùng xảo diệu. Cổ Vân thoáng quan sát một cái phiên, cũng không có lấy đi trận kỳ, dù sao trận pháp này bố trí, cũng không phải đặc biệt phức tạp, lấy Cổ Vân đối với trận pháp lĩnh ngộ, nhìn một chút có thể đối với mình trận pháp có chỗ trợ giúp. Sau đó là luyện đan sư, có thể nhìn thấy khi xưa địa hỏa phun trào chỗ, bất quá bây giờ, ở đây đã không còn sinh ra địa hỏa. Năm tháng khá dài như vậy, rất cho dịch hội xuất hiện một ít biến hóa cực lớn, cái này cũng là vô cùng bình thường. Bất quá ở đây vẫn không có ai bất luận phát hiện gì. Cuối cùng chính là tuần thú phòng, cái này tuần thú trong phòng, đại môn khóa chặt, bằng vào trực giác, Cổ Vân cảm giác, bên trong tựa hồ có chút sinh mệnh khí tức. Cổ Vân nhất phất tay, đại môn một mực khóa chặt, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Đợi đến Cổ Vân vận dụng đầy đủ khí lực sau đó, đại môn này cuối cùng lộ ra một cái khe nhỏ khe hở, cùng lúc đó, một cỗ khí tức tanh hôi, tốc thẳng vào mặt. Ầm ầm. Cổ Vân nhìn thấy một đầu dài hẹn một trượng, hình thể cũng chỉ có lớn bằng ngón cái một con thuồng luồng vọt ra. Quá gầy yếu đi, Cổ Vân đời này, gặp qua không ít giao loại, thậm chí gặp qua long thú ấu thể, nhưng là từ chưa thấy qua như thế gầy yếu giao. Đến mức, trên đỉnh đầu nó hai cái thật nhỏ xúc giác, lộ ra vô cùng đột ngột. Đầu này giao nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức vờn quanh. Cổ Vân nhất đưa tay, đem hắn nắm trong tay, mặc dù đây là một đầu giao. Nhưng mà thật sự là quá mức hư nhược, còn không bằng một đầu rắn biển tới hung mãnh. Bất quá, cái này hiển nhiên là một đầu vô cùng cao cấp yêu thú, hơn nữa Cổ Vân hoàn toàn có thể xác định, đây là một đầu thượng cổ yêu thú. Tên kia thượng cổ tu sĩ rời đi nơi đây sau đó, không biết nguyên nhân gì không có trở về, bởi vậy đầu này giao liền bị dĩ vãng ở nơi này. Theo năm tháng đi qua, đầu này giao tại không có thức ăn dưới tình huống, tiêu hao hết mình nội đan, cuối cùng trở thành bộ dáng như vậy. Có thể tại năm tháng khá dài như vậy bên trong, sống sót, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Cho nên Cổ Vân dã không chút do dự, lúc này đưa nó luyện hóa thành mình linh thú. Bởi vì này đầu giao bây giờ cơ hồ cách cái chết không xa, nó nguyên bản chủ nhân đã chết đi, cho nên luyện hóa, vô cùng dễ dàng, gần như không phí cái gì khí lực. nhận lấy đầu này tiểu giao sau đó, Cổ Vân lại nhìn quanh sau đó, nơi đây thật sự là không có cái gì đáng giá Cổ Vân xuất thủ bảo vật. Cổ Vân trực tiếp rời đi, cái này khiến đám kia tu sĩ, thoáng buông lỏng một chút, dù sao Cổ Vân tồn tại, cho bọn hắn cực đại lực áp bách. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân dã không thể mang đi quá nhiều bảo vật. Một lần nữa trở lại rãnh biển bên trong, mọi người thấy Cổ Vân trở về đều có chút kinh ngạc bởi vì Cổ Vân trở về thời gian quá ngắn, hơn nữa bên trong cũng không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm đánh nhau. Tiền bối bên trong thế nào? Cái kia danh tu sĩ vội vàng hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, bên trong có thể cùng ngươi tưởng tượng có chút khác biệt. Các ngươi minh bên trong thiệt hại 4 danh tu sĩ, còn lại tu sĩ tựa hồ cùng những tán tu kia đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhìn bọn hắn hẳn là cùng tầm bảo, không ở chém giết. Ta sau khi đi vào tùy tiện tìm tòi 2 cái bảo vật liền đi ra, cho nên đến cùng như thế nào cũng cần mình làm phán đoán. Vốn là dựa theo ngươi ý tứ, ta vốn hẳn nên đem cái kia 20 tên tán tu toàn bộ giết chết, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không cần như thế. Cái này danh tu sĩ nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc tới, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi, tất nhiên chuyện này đã kết thúc, ta cũng coi như là hoàn thành ta hứa hẹn, tại ta tới này phía trước bọn hắn liền đã xảy ra chiến đấu. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Ngoặc kép, Che Tông tu sĩ sững sờ tại chỗ, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Cổ Vân lại sẽ không quản nhiều như vậy, dù sao người này cùng chính mình không có quan hệ gì. Tại nói cái này cái gọi là thượng cổ tu sĩ động phủ thật sự là nghèo khó rất, bên trong căn bản không có cái gì bảo vật, ngoại trừ huyết sắc linh nấm cùng với đầu kia giao long cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch. May mắn chuyến này không tính quá xa, Cổ Vân các đệ tử vốn là cho là chuyến này có thể có thu hoạch, không nghĩ tới cứ như vậy thoải mái mà kết thúc. Bọn hắn cũng là trong lòng còn có một chút không hiểu, đi theo tại Cổ Vân sau lưng, rất nhanh đám người rời đi mặt biển. Nhận được trên biển bây giờ thuyền lớn đã chạy đến cách đó không xa, Cổ Vân dẫn dắt những tu sĩ này một lần nữa trở lại trên thuyền lớn. Mặc dù chuyến này vô cùng thuận lợi, không có tìm được bất luận cái gì thực lực cường đại tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân quy tâm đã định. Ngoại hải tìm kiếm hành trình cũng coi như là liền như vậy đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là như thế đến nay, Cổ Vân cũng không cần bỏ qua chiếc thuyền lớn này, như cũ điều khiển thuyền lớn trở về. Đối với Cổ Vân quyết định này, các tu sĩ khác cũng không có bất kỳ bất mãn gì, bọn họ đều là Cổ Vân đệ tử, nghe theo Cổ Vân bất kỳ mệnh lệnh nào. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân ngồi xếp bằng, vung tay lên tay đầu kia tiểu giao bị hoán đi ra, đầu này tiểu giao, mặc dù hình thể tương đối dài, nhưng mà cơ thể vô cùng gầy yếu. Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một bình máu yêu thú dịch tới, lấy ra một giọt tới, đầu này tiểu giao lập tức tham lam liếm láp, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Rất nhanh giọt này máu yêu thú dịch liền bị nó liếm ăn sạch sẽ. Hai mắt nhìn về phía Cổ Vân tựa hồ một bộ khẩn cầu bộ dáng, Cổ Vân lại lấy ra mấy giọt máu để nó liếm ăn. Cái này đầu tiểu giao mỗi liếm láp một chút huyết dịch thực lực của nó liền tăng cường một phần, hình thể cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, chỉ chốc lát sau đó, cái này đầu tiểu giao vậy mà liên tiếp nuốt chừng 3 bình máu yêu thú dịch. Cũng không phải là Cổ Vân không nỡ lòng bỏ những thứ này máu yêu thú dịch, mà là Cổ Vân lo lắng cái này đầu tiểu giao thời gian dài không có ăn uống gì, một khi phục dụng quá nhiều máu lực thịnh vượng đồ ăn, sẽ dẫn đến thân thể của nó bạo lực mà chết. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào, giao long một loại yêu thú trời sinh cường hãn, cơ thể cũng cực kỳ cường đại. Tiểu giao hình thể tăng trưởng cấp tốc, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, Cổ Vân dã liền yên tâm đứng lên, chẳng những tiếp tục cho hắn máu yêu thú dịch, càng làm cho các đệ tử đi săn giết một chút đê dài yêu thú mang tới. Trực tiếp cung cấp tiểu giao thôn phệ. Dạng này không đến thời gian một ngày, cái này đầu tiểu giao vậy mà nuốt chừng trên 100 con yêu thú. Hình thể của nó cũng tại không ngừng tăng trưởng, từ mới bắt đầu nhỏ bé từ từ tăng trưởng đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại thêm bản thân dài hơn 1 trượng hình thể, bây giờ nghiễm nhiên là một đầu tương đối thường gặp tiểu giao. Trên đỉnh đầu sừng thú hết sức rõ ràng, thành màu xanh biếc, nhìn giống như phỉ thúy đồng dạng lóa mắt. Một đầu yêu thú có thể tại trong vòng một ngày ngắn ngủi phát sinh biến hóa lớn như vậy, kết quả vẫn là rất khiến người ngoài ý. Cái này cũng không thể không nói, cái này đầu tiểu giao sinh mệnh lực vậy mà cực kỳ ương ngạnh, tại 5 tháng khá dài như vậy bên trong, không có bắt được bất kỳ thức ăn gì tình huống phía dưới, vậy mà dựa vào tiêu hao tự thân linh lực vẫn còn tồn tại, bây giờ nó nhận được phong phú đồ ăn sau đó, linh lực không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên Cổ Vân dã rất rõ ràng. Cái này đầu tiểu giao mặc dù bây giờ tăng trưởng tốc độ phi thường nhanh, thực lực cũng so trước đó cường đại hơn nhiều, nhưng mà tại 5 tháng khá dài như vậy bên trong, đưa cho dư nó tạo thành tổn thương cũng là 10 phần to lớn, chỉ bằng vào huyết nhục không cách nào nhường hắn khôi phục lại trước đây cảnh giới đỉnh cao. Cho nên phải chả muốn nhờ tại số lớn đặc thù bảo vật, tỉ như cao cấp yêu thú nội đan. Nếu như có thể nuốt chửng đầy đủ đồ ăn, đối với cái này đầu tiểu giao thực lực đề thăng sẽ vô cùng cực lớn. Đến rồi ngày thứ 3 thời gian, Cổ Vân đã đem cái này đầu tiểu giao để vào bên trong biển sâu, thuyền lớn tốc độ tiến lên vốn là không tính quá nhanh, cái này đầu tiểu giao ở trong nước biển càng không ngừng du động, tùy ý bắt giữ những cái kia cấp thấp yêu thú, phàm là bị hắn phát hiện yêu thú hết thảy không buông tha, toàn bộ thôn phệ hết, tiểu giao cơ thể cũng đã đạt đến cỡ thùng nước, hình thể tăng vọt đến rồi dài hơn 5 trượng. Loại này biến hóa cực lớn, liền Cổ Vân các đệ tử cũng vô cùng kinh ngạc, bất quá cân nhắc đến Cổ Vân tu vi cường đại, thuần dưỡng như thế một đầu linh thú, bọn hắn cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Đợi đến cái này đầu tiểu giao thực lực đạt đến lĩnh tôn cảnh giới sau đó, liền lâm vào đình trệ giai đoạn. Vô luận nó thôn phệ bao nhiêu đê dài yêu thú, phục dụng bao nhiêu yêu thú nội đan, thực lực của hắn cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng, đương nhiên hình thể của hắn vẫn là tại không ngừng biến hóa. Đến bây giờ, cái này đầu tiểu giao đã không cần Cổ Vân đặc thù chiếu cố. Vẻn vẹn là Cổ Vân các đệ tử ra ngoài liên sát mang về yêu thú thi thể cùng với cái này đầu tiểu giao chính mình đi săn yêu thú liền đầy đủ hắn cắn nuốt. Cổ Vân từ trong túi chữ vật móc ra vừa mới lấy được tấm kia linh mộc cái ghế, cái này trên ghế lớn một cái máu đỏ linh nấm. Càng quan trọng chính là con này linh nấm phía trên có vô cùng nồng đậm huyết phách khí tức. Nếu như Cổ Vân có thể làm cho cái này linh ghế dựa lớn lên ra càng nhiều linh nấm, như vậy đội Cổ Vân tới nói, đối với hắn tu vi đề thăng sẽ là vô cùng to lớn. Cổ Vân dã không biết cái này huyết hồng linh nấm sinh trưởng đến thực chất là bởi vì linh mộc nguyên nhân, còn là bởi vì tiểu đỉnh này nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân đều phải cẩn thận thử một chút, cái này huyết hồng linh nấm, có thể là cho đến trước mắt, Cổ Vân duy nhất có thể lấy dùng linh thảo. Mặc dù yêu thú nội đan, máu yêu thú dịch đối với Cổ Vân tu luyện trợ giúp cực lớn, nhưng mà đây đều là vô cùng tầm thường, tuyệt không phải là một loại mới tinh bảo vật có thể so. Hơn nữa, huyết sắc linh quả, tăng thêm yêu thú nội đan, máu yêu thú dịch, cùng luyện chế sau đó, kỳ huyết phách chi lực sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc. Linh nấm lớn lên vô cùng chậm chạp, vẻn vẹn là nhìn gốc cây này linh nấm lớn lên cũng có thể nhìn ra được. Tại 5 tháng khá dài như vậy bên trong, gốc cây này linh nấm chỉ là tăng trưởng một chút điểm mà thôi, mặc dù có thể là bởi vì những cái khác bên ngoài nguyên nhân tạo thành. Nhưng đối với những linh thảo khác tới nói, cũng coi như là rất khó bồi dưỡng. Cho nên Cổ Vân đối với cái này một gốc huyết sắc linh nấm, vô cùng chân quý. Liền trước mắt mà nói, Cổ Vân trong đám đệ tử, bọn họ luyện đan kỹ nghệ mặc dù không tệ, thế nhưng là không đủ để luyện chế một quả này cao cấp đan dược. Cổ Vân dự định trước đem gốc cây này linh nấm cẩn thận cất giấu, đợi đến thời cơ lúc thích hợp lại phối hợp cao cấp yêu thú nội đan cùng với gốc cây này linh nấm, luyện chế huyền diệu nhất huyết phách chi lực nội đan, viên đan dược này có khả năng đối với Cổ Vân tu vi đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân bắt đầu chậm rãi quen thuộc trên mặt biển sinh hoạt. Vô cùng bình thản, ngoại trừ tiểu giao long ngẫu nhiên có thể đi săn ra một chút yêu thú trở về, nhượng Cổ Vân các đệ tử ngoại trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt kinh hỉ. Một ngày này Cổ Vân đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một phen, xem có cái gì cao cấp yêu thú, cái này cũng là Cổ Vân nhất trắng ra tới nay thói quen, cách mỗi mấy trăm trong biển, hải lý đều phải ra ngoài xem xét một lần. Dù sao tới ngoại hải như thế một chuyến cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Cổ Vân nghe được bên trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, sau đó một cái thực lực cường đại tu sĩ hướng về tòa này thuyền lớn phương hướng chạy nhanh đến. Cái này danh tu sĩ thực lực thập phần cường đại, hơn nữa bản thân hắn cũng không có che giấu trên người tu vi, cho nên lộ ra cực kỳ bá đạo. Rất nhanh cái này danh tu sĩ liền đi đến trên thuyền lớn. Hắn trực tiếp rơi vào thuyền lớn bong tàu trầm giọng nói, vị nào là Cổ Vân? Cổ Vân lúc này đứng dậy chắp tay nói, không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép.